Chương 11. Sứ giả đại đường, quý tộc đột quyết, thuật hoàng hồn. Khúc Văn Thái sau khi tỉnh dậy, liền lui về hậu cung để điều dưỡng, lệnh cho Trương Hùng tiễn đám người Huyền Trang và Vương Huyền Sách. Trương Hùng là người phái Thân Hán, nổi tiếng cao xương, gặp được Vương Huyền Sách dĩ nhiên rất nhiệt tình gần gũi, tận lực kết giao, quý sứ, có cần đến dịch quán ở không? Vương Huyền Sách khoát tay nói, đa tạ nhưng lần này ta đến chưa cầm theo quốc thư, không dám vi phạm luật lệnh đại đường. Đại tướng quân, vẫn xin ngài mau chóng thả đám lưu dân kia ra, đợi ta từ Tây Đột Quyết trở về, sẽ đưa họ về. Trương Hùng gật đầu, cáo lỗi với hai người rồi vội vội vàng vàng tới pháp trường. Đợi Trương Hùng đi xa, Huyền Trang mới hướng về phía Vương Huyền Sách chắp tay trước ngực khom lưng nói, lần này may mà có Vương đại nhân giúp đỡ, mới cứu được 60, 70 tính mạng, bần tăng xin thay họ cảm tạ ngài. Vương Huyền Sách vội vàng đỡ ngài dậy, không dám nhận, không dám nhận. Ngài là cao tăng mà bệ hạ kính trọng và ngưỡng mộ, tại hạ sao dám nhận đại lễ của ngài chứ? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường rời khỏi vương cung, bước trên đường phố huyên náo, A Thuật chất đầy một bụng tâm sự, tâm trạng vô cùng chán nản mà đi theo phía sau. Huyền Trang hơi tò mò, dò hỏi, Vương đại nhân, nếu ngài là sứ giả, tại sao lại đi sứ một mình, đến một người tùy tùng cũng không đem theo vậy? Vương Sách mỉm cười, đại sư, mời vào hàng xá ngồi một lúc. Ở đó có trà ngon mang từ đại đường tới. Huyền Trang mừng rỡ, hai người tuổi tác xấp xỉ nhau. Khí chất trên người Vương Huyền Sách như dốc xanh bờ lành, bình tĩnh, khoan thai, mặc dù mặt mũi có phần thô kệch phong trần, vừa nhìn đã biết phải bôn ba bên ngoài trong một thời gian dài, nhưng toàn thân lại toát ra sự nho nhã, khiến người ta có cảm giác thân thiết. Vậy sao? Vậy bần tăng phải nếm thử mới được. Huyền Trang vui vẻ nói, từ khi bần tăng rời khỏi Qua Châu, đã không còn được thưởng thức trà của quê hương rồi. Sư phụ! A Thuật không nhịn nổi nữa, nói, con muốn ra ngoài đi dạo. Hả? Huyền Trang kinh ngạc không thôi, con muốn đi đâu? A Thuật trầu rĩ, hiên từ. Con muốn tìm xem có đồng hương người Tác Mã Nhĩ Hãn nào không, nhờ họ chuyển di cốt của thúc thúc con về. Huyền Trang không ngờ đứa trẻ này lại hiếu thuận như vậy, không khỏi cảm thấy kính nể. A Thuật, có cần ta đi cùng con không? Không cần, không cần. A Thuật nói, sư phụ, ngài cứ đi uống trà đi. Ngài là dị giáo, ở trong hiên từ bất tiện lắm. Huyền Trang cũng biết bái hỏa giáo có rất nhiều quy tắc, nên cũng không cố yêu cầu được đi cùng nữa, chỉ dặn dò, trước khi trời tối, con nhất định phải về tới vương cung, biết chưa? Con còn nhỏ, không thể chạy lung tung ở bên ngoài một mình được. A Thuật cảm động, hé miệng cười nói, sư phụ, tính ra con cũng đi hết hơn vạn dặm đường rồi. Con có đi nhiều hơn thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, Huyền Trang lần đầu tiên nghiêm mặt nói. Được rồi. Được rồi. A Thuật vội vàng thỏa hiệp, con nghe theo sư phụ là được. Vừa nói cậu bé vừa hơi không người thi lễ với Vương Huyền Sách, sau đó liền lẫn vào giữa đám đông. Dáng người cậu thấp bé, chỉ trong chốc lát liền biến mất dạng. Vương Huyền Sách cười nói, đại sư, đứa trẻ này thật thú vị. Huyền Trang thở dài, kể lại câu chuyện khi ngài gặp A Thuật cho hắn nghe, khi kể đến chuyện chiếc bình của vua đại vệ, sắc mặt Vương Huyền Sách không khỏi trở nên kỳ quái, trong bình có quỷ. Gia Tư Đinh kia nói như vậy sao? Đúng vậy. Huyền Trang bùi ngùi, hiện giờ xem ra, Gia Tư Đinh cũng biết trong chiếc bình này có phong ấn ma quỷ. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới, sau khi chiếc bình của vua đại vệ thất lạc, lại khuấy động bão táp ở Tây Vực. Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu đã tới nơi ở của Vương Huyền Sách. Đây là một tiểu viện vắng vẻ, với khoảng sân vô cùng rộng lớn, bên trong đang chứa 4, 5 cỗ xe ngựa, trong chuồng gia súc không những có la, ngựa mà còn có mấy chục con lạc đà. Không ngờ nhất là trong sân có không ít người, mặc dù đều mặc thường phục, nhưng trong họ ai nấy đều nhanh nhẹn dũng mãnh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, vừa nhìn cũng biết là quân binh tinh nhuệ quen huyết chiến sa trường. Huyền Trang không khỏi rùng mình, quan sát kỹ có thể thấy trên chiếc xe lớn phủ giấy dầu, thấp thoáng có bóng cung tên, thậm chí trên một chiếc xe còn lộ ra nửa phần nỏ hạng nặng. Thấy Vương Huyền Sách bước vào, mọi người đều dừng công việc trên tay, cúi người thi lễ, bái kiến đại nhân. Vương Huyền Sách tùy tiện khoát tay, mời Huyền Trang vào phòng. Đây là một căn phòng đắp đất đơn giản khá thô kệch và xấu xí, trên mặt đất là đống quyển trục xếp bừa bãi. Bên trong ấy vậy mà cũng có 4, 5 người Hán, đang vây quanh một tấm ván gỗ để vẽ bản đồ. Trong lòng Huyền Trang chấn động, nhưng không hề lên tiếng hỏi. Nhìn thấy Vương Huyền Sách, một ông lão trong đó khom lưng thi lễ, đại nhân về rồi. Về rồi. Vương Huyền Sách thản nhiên nói, có tình hình gì mới không? Ông lão kia vội đáp, khởi bẩm đại nhân, hiện tại đã tra rõ, đại quân 3 nước Yên Kỳ, Quy Từ, Sơ Lạc ngoài thành Giao Hà tổng cộng có 8.000 người. 2 ngày trước có một vị quý tộc Tây Đột Quyết bí mật vào đại doanh của Long Đột Kỵ Chi, nhưng thân phận của người này vẫn chưa tra được rõ. Vương Huyền Sách nhíu mày suy nghĩ, còn nữa không? Ông lão cầm một quyển trục tới, đại nhân, tình hình lục bộ của Cao Xương đã được thu thập đầy đủ, sử bộ, dân bộ, Khố bộ, Thương bộ, Lễ bộ, Binh bộ đều được phân loại rõ ràng, sao chép lại thành sách. Chúng tôi cũng đặc biệt sao chép riêng thành quyển tin tình báo về nhân số, trang bị, lương thảo, ngựa của binh bộ Cao Xương, bao gồm cả các cá nhân chỉ huy ngũ binh, ngài có muốn xem không? Không xem nữa. Các người vẽ địa đồ trước đi. Vương Huyền Sách khoát tay với ông lão. Nào, đại sư mời. Vương Huyền Sách mời Huyền Trang ngồi xuống tấm thảm lông cừu, trên tấm thảm đặt sẵn trà, bếp lò và nước, hắn đích thân đun nước pha trà, đây là cố chữ Tử Duẩn 96 của Hồ Châu mùa xuân năm nay, trà thơm ngào ngạt, có thể nói là thượng phẩm. Huyền Trang bưng tách trà lên nhấp một ngụm, khen ngợi không ngớt, không ngờ rằng ở nơi đất khách quê người lại có thể được thưởng thức trà xuân trong nước. Vương Huyền Sách mỉm cười, ở chỗ ta còn có loại ngon hơn, nhưng đó là trà mà bệ hạ tặng cho Khả Hãn thống Diệp Hộ, đại sư có muốn nếm thử hay không? Nếm thử rồi, chúng ta có thể đổi cho ông ấy loại khác, chắc rằng người mang di như thống Diệp Hộ cũng không thể biết được đâu. Huyền Trang hơi kinh hãi, vị sứ giả đại đường này, lá gan cũng to quá đi, vì uống một ngụm trà, mà lại có suy nghĩ muốn tráo đổi cống phẩm. Ngài lập tức mỉm cười, bần tăng không có gan chiếm đoạt cống phẩm đâu. Vương Huyền Sách tỏ ra tiếc nuối, đại sư có quan hệ tốt với bệ hạ, vốn muốn lấy đại sư ra làm bia đỡ đạn. Dù sao chuyến Tây Du lần này của đại sư cũng không thể về đại đường được nữa, bệ hạ đã biết rồi, ngài đau lòng nhiều hơn là tức giận. Huyền Trang cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi, đại nhân làm sao biết được bần tăng lần này đi mà không thể về được đại đường? Tây vực sắp nổi phong ba, đến khi đó trời long đất lở, quốc gia diệt vong, bách tính loạn ly, hắn nhìn chằm chằm vào Huyền Trang, tình trạng như vậy, đại sư có thể bình yên vô sự, bình an đến thiên trúc hay không đây? Huyền Trang trầm mặc không đáp, nhẹ nhàng vê Phật châu trên cổ, bình thản nói, nếu như bần tăng đoán không lầm, vương đại nhân lần này đi sứ Tây Độc Quyết, chắc hẳn là gánh vác sứ mệnh vô cùng quan trọng phải không? Thu thập tình báo các nước dọc đường, vẽ bản đồ e rằng chỉ là một trong số đó mà thôi. Đúng vậy. Vương Huyền Sách không hề giấu giếm, ngài là cao tăng đại đường, tại hạ cũng chẳng cần phải giấu. Hiện nay Thiết Kỵ đại đường ta đang chém giết với Đông Độc Quyết trên thảo nguyên, liên tiếp thắng lợi, nhưng bệ hạ rất lo lắng về thái độ của Tây Độc Quyết. Lần này đi sứ, ý của bệ hạ muốn bảo ta lên đường gọn gàng, kín tiếng, âm thầm quan sát động tĩnh của các nước, để nghĩ cách ly gián quan hệ giữa hai miền Đông Tây Độc Quyết. Lần này vì cứu những nạn dân lưu vong tùy tần này, bất đắc dĩ mới bại lộ hành tung, còn không biết bệ hạ sẽ tức giận đến mức nào nữa. Huyền Trang vội vàng tạ lỗi, là bần tăng lỗ mãng, mới khiến đại nhân lâm vào cảnh khó xử như thế này. Đại sư xin chớ đa lễ. Vương Huyền Sách thở dài nói, ngài lòng dạ từ bi, vì cứu bách tính đại đường, thân là con dân đại đường, ta nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Từ thời buổi loạn lạc cuối đời Tùy Mạc đến nay, dân chúng vùng biên cương của đại đường nhiều lần phải chịu sự ức hiếp của những dị tộc này, khi xưa hữu tâm vô lực thì cũng đành thôi, nhưng nay đại đường hùng bá thiên hạ, Thiết Kỵ chấn động tứ phương, khi quốc uy ta đang thịnh, nếu vẫn để con dân đại đường phải chịu cảnh ức hiếp thì bọn ta đường đường là nam nhi, còn mặt mũi nào mà đứng giữa trời đất này chứ? Hừ, cho dù bọn họ đã phạm tội tại dị quốc, muốn thẩm tra cũng chỉ có đại đường ta mới có thể thẩm tra, cho dù hắn là quốc vương một nước, cũng không tới lượt hắn làm chủ. Huyền Trang gật đầu đồng ý. Trên thực tế cũng nên vậy mới hợp tình hợp lý, từ năm Trinh Quán thứ ba tới nay, sức mạnh của đại đường ngày càng hưng thịnh, thời kỳ khuất nhục lúc trước một đi không còn trở lại. Cho dù có vài nước nhỏ giáp biên giới có cố tình gây sự, đại đường cũng không thèm để ý tới, lực lượng tích trữ dồi dào, 10 vạn Thiết Kỵ đánh thẳng vào một trong những đế quốc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ là Tây Độc Quyết. Đến lúc này, các tiểu quốc xung quanh bị chấn động mà sợ hãi, im lặng không dám lên tiếng. Nhưng đại sư, Vương Huyền Sách nói, sức mạnh của đại đường cho dù có mạnh hơn nữa, nhưng cũng vẫn có nơi mà sức mạnh không dùng được. Đặc biệt là ở Tây vực này, sức mạnh của chúng ta còn yếu, một khi ngài xảy ra chuyện không hay, e rằng không kịp cứu viện. Đại sư, nghe lời khuyên của tại hạ, Cao Xương lúc này là khởi nguồn của tai họa, e rằng sắp có biến động lớn, đại sư không nên ở lại nơi này lâu. Hãy mau chóng lên đường tiến về phía Tây thôi. Huyền Trang gật đầu cảm tạ, Vương đại nhân, bần tăng có việc không hiểu. Hiện tại Khúc Văn Thái vừa mới bình định được phản loạn, mặc dù bên ngoài có đại quân ba nước, nhưng thành Giao Hà dễ thủ khó công, năm đó người Hung Nô dùng hàng vạn cung nỏ vây đánh cũng không thể công phá nổi, bần tăng không tin 8.000 quân binh của Long Đột Kỵ Chi và ba nước Tây vực lại có thể hình thành được sự uy hiếp lớn đối với thành Giao Hà. Tại sao trong mắt ngài, Cao Xương lại giống như là sắp diệt vong đến nơi rồi vậy? Vương Huyền Sách mỉm cười, cau mày trầm ngâm, đại sư, khi ngài vừa bước vào cửa, chắc hẳn cũng nhìn thấy tùy tùng của ta rồi nhỉ? Thật không giấu gì ngài, những người này đều là kiêu kỵ vệ tinh nhuệ dũng mãnh ta mang từ Trường An tới, tổng cộng hơn 100 người, người nào người nấy đều mặc áo giáp, mang theo nó nặng cung dài. Dựa vào chút binh lực này, ta ở vạn dặm Tây vực này mới có thể nói là tung hoành vô địch, đối với những tiểu quốc kia, thậm chí có thể đánh một trận là hủy diệt tất cả. Nhưng nội tình Cao Xương phức tạp, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngài. Khúc Đức Dũng nổi loạn, chẳng qua chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm, còn có những chỗ hung hiểm hơn thế, đến ta cũng phải kinh hãi không thôi, không dám có chút sai sót nào. Huyền Trang trầm ngâm, Vương đại nhân nói đến là chuyện người Yên Kỳ mưu đồ diệt Cao Xương sao? Vương Huyền Sách lắc đầu, cuộc chiến tranh đó sao? Hừ, chẳng qua chỉ là tranh giành con đường tơ lụa mà thôi, chỉ có liên quân ba nước, ta còn không để vào mắt. Huyền Trang ngẩn người, vậy điều khiến ngài lo lắng là gì? Vương Huyền Sách trầm giọng nói, chiếc bình của vua đại vệ. Huyền Trang trợn mắt há mồm, chiếc bình của vua đại vệ. Không sai. Vương Huyền Sách nói. Huyền Trang buồn bực, chiếc bình của vua đại vệ, lẽ nào không phải là âm mưu do công chúa Yên Kỳ tạo ra sao? Nó mặc dù đáng sợ, nhưng Bần Tăng đến nay vẫn chưa làm rõ được, nó làm thế nào có thể giết sạch hơn 100 người kia, nhưng nếu đã là cái bẫy thì nhất định có kẻ hở. Đại nhân tại sao lại xem trọng nó như vậy? Vương Huyền Sách ngược lại có phần sửng sốt, chiếc bình của vua đại vệ là âm mưu của công chúa Yên Kỳ. Ngài nói đến công chúa Long Sương kia sao? Chính là nàng ấy, Huyền Trang gật đầu. Chuyện này sao có thể chứ? Vương Huyền Sách cười, chiếc bình của vua đại vệ kia đến từ Tác Sang Ba Tư, nội tình của nó còn phức tạp hơn những gì ngài tưởng tượng nhiều, vì công chúa Yên Kỳ mà ngài nói kia, cùng lắm chỉ là lợi dụng chiếc bình, nhưng nếu nói nó là do nàng ta tạo ra thì tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì chiếc bình ma quái kia chỉ mới tới được Tây Vực chừng độ một tháng mà thôi, còn đại đường ta từ một năm trước đã bắt đầu cảnh giác chiếc bình ma quái này rồi. Huyền Trang lấy làm kinh hãi, một năm trước. Đại nhân, chuyện này là như thế nào vậy? Tình hình cụ thể bên trong thì ta không tiện tiết lộ với ngài. Tóm lại, triều đình đại đường ta, vì chiếc bình của vua đại vệ này có thể nói là hao tổn rất nhiều tinh lực. Vương Huyền Sách cười khổ, đại sư, ngài nghe lời khuyên của ta, vẫn là nên sớm ngày lên đường đi về phía Tây đi thôi. Ngài là người mà bệ hạ bận lòng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. A-di-đà Phật. Huyền Trang chắp tay cảm tạ Vương Huyền Sách, cảm tạ ngài có lòng lo lắng cho Bần Tăng. Bần Tăng trước đây đã nhận sự nhờ vả của Khúc Văn Thái, cũng đang phá giải chân tướng của chiếc bình này. Bởi vậy, không có lý nào lại bỏ dở giữa chừng được. Giả như chiếc bình của vua đại vệ đích thật giống như những gì ngài nói, là ngọn nguồn gây chấn động Cao Xương, vậy thì Bần Tăng càng phải ở lại trấn áp tà vật này, trả lại cho bách tính các nước một cuộc sống bình an. Vương Huyền Sách chẳng còn cách nào can ngăn, chỉ đành, đại sư, những gì tại hạ nói không hề có chút khoa trương. Nếu như ngài không tin, chi bằng cùng ta xuất thành đi xem thử. Xuất thành xem cái gì, Huyền Trang không hiểu. Phong ba bão táp chốn Tây Vực bắt đầu xoay chuyển, chi bằng để đại sư tận mắt chứng kiến một phen. Vương Huyền Sách cười nói. Huyền Trang cũng qua lại với Vương Huyền Sách được vài ngày, vốn dĩ muốn thăm dò thêm chút nội tình, nhưng Vương Huyền Sách lại không chịu nói, Huyền Trang cũng không thể làm gì được. Ngày hôm đó, khi hai người rời khỏi nơi ở của Vương Huyền Sách, thì ánh sáng cũng dần ảm đạm, mặt trời ngã về phía Tây. Bởi vì tiết trời rét buốt, đám thương nhân rối rít bắt đầu thu dọn hàng hóa, khu chợ cũng trở nên lộn xộn hơn. Nhưng ngoài cổng thành lại có không ít thương nhân đường xa đang vội vàng xin nhập thành trước hoàng hôn, tập trung thành một đoàn trước cổng. Vương thành Cao Xương là một trong những trung tâm thương mại của Tây Vực, luôn dành ưu đãi đối với thương lữ, ngày thường ở cổng thành chỉ có quan thu thuế dân bộ đứng canh giữ, trưng thu thuế vào thành. Nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì mà lại có rất nhiều túc vệ của vương cung canh giữ bên ngoài thành, còn có vài thợ thủ công đang dùng tơ lụa để trang trí cổng thành, đám thương nhân đều bị xua đuổi sang hai bên lề đường. Huyền Trang không khỏi hiếu kỳ, liền hỏi Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách lại cười mà không nói, Huyền Trang chỉ đành tìm một thương nhân để hỏi thăm. Thương nhân nọ vừa nhìn thấy là một hòa thượng, lập tức nói với vẻ cung kính, bẩm đại sư, hôm nay Mạc Hạ Đốt 97 của Tây Đột Quyết đến Cao Xương để hòa giải chiến sự của Cao Xương và Yên Kỳ, vì vậy quốc vương Cao Xương mới đích thân xuất thành nghênh đón. Mạc Hạ Đốt? Đó là người nào vậy? Huyền Trang kinh ngạc nói. Vương Huyền Sách cười nói, Mạc Hạ Đốt là bá phụ của Khả Hãn Thống Diệp Hộ, là thiết 98 của Tây Đột Quyết, địa vị chỉ dưới Khả Hãn Thống Diệp Hộ. Vị tiểu ca này đúng thật là hiểu biết rộng. Thương nhân kia khen, lập tức nói với Huyền Trang, vị thiết Mạc Hạ Đốt này nghe nói trời sinh tham lam, lần này nhân chiến sự căng thẳng mà tìm đến Cao Xương, e rằng là muốn hung hăng vơ vét một mớ hời từ quốc vương Cao Xương rồi. Có điều nếu hắn thật sự có thể khiến ba nước bãi binh, con đường tơ lụa có thể khôi phục hòa bình, thì đối với những thương nhân chúng tôi mà nói đó lại là một chuyện tốt. Huyền Trang đã hiểu, hỏi Vương Huyền Sách, đại nhân, ngài đưa Bần Tăng đến đây, chắc hẳn là muốn ta gặp người này có phải không? Đúng vậy. Vương Huyền Sách gật đầu. Lẽ nào tai họa của Tây Vực mà ngài nói từ người mà ra này sao? Huyền Trang suy tư. Vương Huyền Sách cười lớn, đại sư thật là lợi hại. Muốn khiến Tây Vực chìm vào hỗn loạn, chỉ một mình Cao Xương làm sao có đủ bản lĩnh này chứ? Khi đang nói chuyện, ngoài cổng thành vang lên tiếng kèn hiệu, Khúc Văn Thái dẫn đầu quần thần của Cao Xương đến cổng thành, quy mô lần này lớn hơn nhiều so với lúc đầu nghênh đón Huyền Trang, chỉ sợ không dưới ngàn người, còn có mấy trăm tăng lữ. Huyền Trang nhìn từ xa thấy bệnh tình của Khúc Văn Thái vẫn chưa hồi phục, nửa nằm nửa ngồi trên kiệu, chiếc kiệu kia được bốn túc vệ Khôi Ngô lực lưỡng khiêng, bên trên có trải một lớp da lông thật dày. Trên người Khúc Văn Thái cũng đắp da lông, gần như không nhìn thấy bóng người. Lúc này Mạc Hạ Đốt còn chưa tới, cổng thành đã xây dựng lều trướng nghỉ ngơi tạm thời, Khúc Văn Thái dẫn theo một đám trọng thần vào nghỉ ngơi trong lều trướng. Trên đường lớn thỉnh thoảng có khoái mã chạy băng băng, hồi báo hành trình của Mạc Hạ Đốt. Khúc Văn Thái dường như là bấm đốt ngón tay chờ đợi thời gian Mạc Hạ Đốt tới. Không tới nửa canh giờ sau liền nhìn thấy từ phía bắc, hướng Hỏa Diệm Sơn, cuồn cuộn nổi lên một trận khói bụi, một đám người ngựa đang vội vàng chạy về hướng Vương Thành. Khúc Văn Thái nghe tin, vội vàng kêu người khiêng ông ta từ trong lều trướng ra, cung kính đợi ở ngoài cổng thành. Chỉ chốc lát, liền nghe thấy tiếng vó ngựa sắc vang ầm ầm, cũng không biết Mạc Hạ Đốt mang theo bao nhiêu quân tới, chỉ thấy rằng mặt đất đang rung chuyển, tai của mọi người xung quanh như ù đi, cho dù có lớn tiếng hò hét cũng không nghe thấy người bên cạnh nói gì. Những người khác còn đỡ, mặc dù có bị chấn động, nhưng cũng không xem nặng chuyện này, Huyền Trang đưa mắt nhìn từ xa, chỉ thấy Khúc Văn Thái đang gắng gượng ngồi dậy nhìn về phía trước, sắc mặt trắng bệch, có chút lo sợ bất an. Trong lòng Huyền Trang hiểu, nhân vật chính trị như Mạc Hạ Đốt này, mỗi một hành động đều có nhiều ý nghĩa sâu xa, hiện nay Mạc Hạ Đốt bày ra uy thế lớn như vậy, tự hồ như có ý báo kẻ tới không có ý tốt. Các kỵ binh phi ngựa tới với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã nhìn thấy một dòng lũ màu đen cuồn cuộn kéo tới. Sắc mặt Khúc Văn Thái đanh lại, biểu cảm khác thường đứng yên tại chỗ. Vương Huyền Sách đứng một bên lẩm bẩm, không ngờ lại là Phụ Ly Binh. Huyền Trang hiếu kỳ, đại nhân, Phụ Ly Binh là gì vậy? Đại sư, Vương Huyền Sách giải thích, trong tiếng Đột Quyết, Phụ Ly nghĩa là sói, là quân đội thị vệ của Đột Quyết hãn, là binh đoàn tinh nhuệ nhất trong các binh sĩ tinh nhuệ. Huyền Trang đưa mắt nhìn, quả nhiên họ đều mặc đồng phục một màu, có trang bị mã tấu, trường mâu, chủy thủ và cung tiễn, ngựa Đột Quyết được tinh chọn kỹ càng đều có gân cốt trắng chắc, khỏe mạnh, tỷ lệ cân xứng. Trước khi đến gần, trong đội quân vang lên một tiếng kèn lệnh, các kỵ binh Đột Quyết ghìm dây cương lại, chiến mã hí vang một tiếng, đồng loạt dừng lại, tựa như một con mãng xà khổng lồ đang nằm bất động, từ cực động đến cực tĩnh, càng khiến người ta sợ mất vía. Lúc này, kỵ binh chia ra hai bên, một quý tộc Đột Quyết lưng dắt loan đao cưỡi ngựa chậm rãi đi ra từ trong hàng ngũ. Huyền Trang liếc mắt quan sát, người này ắt hẳn là Mạc Hạ Đốt, án chừng hơn 50 tuổi, mặt mũi thô kệch, mắt hẹp dài, trên bào phục lộng lẫy đắt tiền đính đầy vàng ngọc. Khúc Văn Thái không có cách nào xuống kiệu được, thúc giục đám túc vệ khiêng ông ta đến trước mặt Mạc Hạ Đốt thi lễ, những thần tử cao xương khác cùng nhau quỳ xuống nghênh đón. Mạc Hạ Đốt cũng không để tâm, bật cười lớn tựa như an ủi Khúc Văn Thái vài câu, hai người trò chuyện trong chốc lát. Huyền Trang đứng cách đó tương đối xa, nên cũng không nghe rõ, chỉ nhìn thấy Khúc Văn Thái mỉm cười, tỏ ra vô cùng cung kính. Mạc Hạ Đốt hăm hở chỉ vào kỵ binh sau lưng mình và nói gì đó, trên mặt Khúc Văn Thái thoáng hiện vẻ giận dữ, nhưng lại lập tức che giấu, nhìn đám kỵ binh này với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngay sau đó liền bắt đầu nghi thức nghênh đón, đám tăng lữ tụng kinh, chúc phúc cho Mạc Hạ Đốt. Người Đột Quyết đa số đều theo Tác Mãn giáo 99, nhưng không phải chỉ theo một tín ngưỡng, Phật giáo, Bái Hỏa giáo, Cảnh giáo 100 ở Đột Quyết cũng có rất nhiều tín đồ. Mạc Hạ Đốt cúi đầu nhận lấy lời chúc phúc, thái độ có phần kính cẩn. Huyền Trang và Vương Huyền Sách trà trộn vào trong đám người luôn đợi hai bên đường, đợi Khúc Văn Thái cùng Mạc Hạ Đốt vào thành rồi, thủ vệ ở cổng thành mới rút đi, đám thương lữ lại bắt đầu lục tục vào thành. Huyền Trang nhìn bóng lưng của Phụ Ly Binh, đột nhiên cảm khái, tai họa của Cao Xương cuối cùng đã tới rồi. Đại sư hiểu rồi sao? Vương Huyền Sách nhìn ngài. Huyền Trang gật đầu, giờ này khắc này, Mạc Hạ Đốt tới Cao Xương, ai nấy đều cho rằng là để hòa giải chiến sự ba nước, nhưng mục đích thật sự của hắn e rằng không phải là như vậy. Hóa giải phân tranh của người khác, tại sao lại đem theo hơn ngàn thiết kỵ tinh nhuệ chứ? Huyền Trang cười khổ, đây rõ ràng là một kiểu thị uy. Dựa vào địa vị của Mạc Hạ Đốt, thứ mà hắn còn cần phải dựa vào đại quân để bức bách mới có được, nhất định không nhỏ. Thật không biết Khúc Văn Thái nên ứng phó như thế nào? Đại sư nhất định biết hắn đang toan tính cái gì rồi, Vương Huyền Sách gật đầu. Đúng vậy, mang ngọc mắc tội, Cao Xương lúc này, thứ có thể khiến Mạc Hạ Đốt động tâm, chỉ có thể là chiếc bình của vua đại vệ, Huyền Trang nói. Đại sư cao minh. Vương Huyền Sách khen ngợi, tai họa Tây Vực mà tại hạ nói, chính là việc này. Chiếc bình của vua đại vệ, thứ này đối với tất cả mọi người đều có sức hấp dẫn khó có thể kháng cự. Mạc Hạ Đốt vừa đến, con đường tơ lụa liền không thể yên ổn được nữa, cả Tây Vực có thể chìm trong phân tranh máu và lửa. Điều tại hạ lo lắng, cũng chính là chuyện này. Đại nhân, Huyền Trang suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói, Khúc Văn Thái vốn có ý muốn dựa vào đại đường, nếu như ngài chịu ra tay giúp đỡ vào thời khắc quan trọng này, hóa giải nguy cơ diệt quốc này, ông ấy nhất định sẽ vô cùng cảm kích đại đường. Đông Đột Quyết chưa diệt, Đại Đường tuyệt đối không can thiệp vào Tây Vực. Vương Huyền Sách nghiêm mặt nói, đây là quốc sách mà bệ hạ định sẵn, thân là thần tử, ta không dám làm trái. Đại sư, hôm nay ta vì cứu những lưu dân kia mới di gặp Khúc Văn Thái, cũng vi phạm lệnh cấm rồi, ta còn sứ mệnh quan trọng hơn, sau này những chuyện như thế này tuyệt đối không thể làm nữa. Đợi đến ngày mai, tại hạ sẽ rời khỏi Cao Xương, tới triều đình Tây Đột Quyết. Huyền Trang có chút thất vọng, nhưng cũng biết Vương Huyền Sách mang sứ mệnh trên người, thân bất do kỷ, chỉ đành chán nản gật đầu. Lúc này sắc trời đã muộn, hai người lại trò chuyện chốc lát rồi ai trở về chỗ người nấy. Huyền Trang trở về vương cung, túc vệ canh cổng đều biết ngài, lập tức cung kính mời ngài vào. Không ngờ vừa vào cổng cung, liền nhìn thấy một lão thái giám lén lén lúc lúc đi tới. Vẻ mặt thái giám kia rất khẩn trương, vừa thấy Huyền Trang đã vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới yên tâm. Huyền Trang kinh ngạc nhìn hắn. Đại sư, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngài, lão thái giám nhỏ giọng nói. Huyền Trang tò mò, chủ nhân nhà ngươi là ai? Lão thái giám nói khẽ, chính là Vương Phi. Huyền Trang vô cùng kinh ngạc. Vương Phi từ sau khi liên hợp cùng Khúc Đức Dũng tạo chính biến thất bại, bị Khúc Văn Thái giam cầm lại, Huyền Trang thực ra cũng lo lắng không thôi, nhưng lại không tiện hỏi thăm, không ngờ hôm nay Vương Phi lại phái thái giám tới tìm mình. Vương Phi đang ở đâu? Huyền Trang hỏi. Lão thái giám thở dài một tiếng, mấy ngày nay bệ hạ nhốt Vương Phi trong tẩm cung lúc trước, trông coi rất chặt chẽ, Vương Phi nhiều lần muốn gặp ngài, nhưng lại không tiện ra ngoài. Vừa vặn hôm nay bệ hạ đang ở nội điện tiếp đón Thiết Mạc Hạ Đốt, lúc này mới tiện mời ngài tới gặp mặt. Huyền Trang trầm ngâm gật đầu, vậy được. Huyền Trang cùng lão thái giám đi về hướng hậu cung, lão thái giám kia nói quả nhiên không sai, lúc này Khúc Văn Thái bệnh nặng, lại có Mạc Hạ Đốt dẫn quân tới đây, trong cung lòng người ai nấy đều bàng hoàng kinh sợ, hiển nhiên là rất vắng vẻ. Trên đường mặc dù có bắt gặp mấy cung nhân, nhưng nhìn thấy Huyền Trang, họ đều biết ngài là vị khách tôn kính nhất của Khúc Văn Thái, nên đều hết mực kính cẩn lễ phép, không một ai dám hỏi nhiều. Tẩm cung của Vương Phi, Huyền Trang cũng từng đến một lần, hôm đó mặc dù là vào từ cửa ngầm trong giếng mương, nhưng lúc đi ra, lại cũng có thể cảm nhận được khí thế và sự huy hoàng của tòa cung điện này, nhưng mà hôm nay nhìn thấy, Huyền Trang không khỏi giật mình. Cửa sổ bốn phía của cung điện đều bị những viên gạch mộc thật dày bít kín, chỉ để lại một chiếc cửa sổ nho nhỏ ở bên cạnh sườn. Đoán chừng là dùng để đưa cơm vào trong. Ngoài cửa còn có bốn túc vệ đang canh giữ. Bốn người đó e rằng đã bị mua chuộc rồi, nhìn thấy Huyền Trang bước tới cũng không nói gì, chỉ là vẻ mặt càng thêm phần cảnh giác. Tâm trạng của Huyền Trang có chút nặng nề, nhìn xung quanh một chút, bần tăng phải vào từ đâu đây? Lão thái giám ra dấu tay, bốn thủ vệ kia lén lút mang một cái thang từ một tiểu viện khác tới, bắt lên tường viện, lão thái giám dẫn Huyền Trang leo lên thang, men theo tường viện đi tới tầng 2 của cung điện, đến trước một cái cửa thông gió bí mật. Cái cửa thông gió này cũng bị gạch mộc lấp kín, nhưng dễ dàng nhận thấy nó sớm đã bị người khác phá bỏ rồi, gạch mộc không thể ngờ rằng lại có thể di động. Lão thái giám dời gạch mộc đi, để lộ ra một lỗ hổng. Đại sư, ngài đi vào từ đây, liền có thể đến được lầu 2 trong cung, lão thái giám nói. Huyền Trang gật đầu, chui từ lỗ hổng vào, vừa bước vào liền cảm nhận được sự tối tăm, lạnh lẽo và trống vắng trong đại điện, đến một thị nữ cũng không có, giống như một phần mộ bị bỏ trống trăm năm, lộ ra không khí chết chóc nồng đậm. Huyền Trang không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nếu như đến lối ra và thủ vệ đều được sắp xếp ổn thỏa rồi, thì vị Vương Phi này tại sao lại không chịu chạy trốn, mà lại muốn một mình bị nhốt trong đại điện tĩnh mịch, lạnh lẽo này. Lầu 2 vắng vẻ, Huyền Trang đi xuống theo cầu thang, liền nhìn thấy Vương Phi mặc trang phục lộng lẫy ngồi ngay chính giữa đại điện, váy dài kéo lê trên mặt đất, tựa như bông hoa sen nở rộ. Nhưng Vương Phi lúc này, đã sớm không còn là bậc mẫu nghi thiên hạ duyên dáng, sang trọng mà Huyền Trang mới gặp lúc đầu. Càng không phải là nữ tử thần bí lúc trước múa chu y bắt cóc ngài dễ dàng như vào chốn không người trên quán rượu ở thành Giao Hà. Chỉ vẻn vẹn vài ngày không gặp, mà dung nhan của nàng giờ đây tiều tụy già yếu trông thấy, vết sẹo trên mặt đã kết vẫy, một vết sẹo dài màu đen dường như chia cả khuôn mặt thành hai nửa. Mái tóc đen dày của nàng ấy vậy mà lại chuyển sang màu trắng bạc, tựa như già thêm 20-30 tuổi. Nàng vẫn mặc bào phục lộng lẫy sang trọng hôm chính biến, vết máu loang lổ, rách nát tả tơi, có vài chỗ còn xuất hiện lỗ thủng, trong thời tiết rét mướt da dẻ bị lạnh đến tím tái. Nhìn thấy Huyền Trang tới, Vương Phi thản nhiên nói, đại sư, mời ngồi. Huyền Trang ngồi xếp bằng trên tấm thảm đối diện nàng. Vương Phi nói, với cảnh ngộ hiện tại của ta, đại sư có thể tới thăm ta mà không chút hiềm nghi, ngài quả là từ bi hiếm thấy. Huyền Trang lặng lẽ nhìn nàng, tâm trạng nặng nề, trong mắt Phật gia, có tội và không có tội, không hề do thế nhân quyết định. Ta thà để thế nhân quyết định, hay Khúc Văn Thái lăng trì xử tử, cũng không muốn vào địa ngục Nê Lê để kiếp sau đền tội. Đại sư có biết tại sao không? Vương Phi cười tự giễu một cái, bởi vì, nhân gian đối với ta chẳng còn gì vương vấn, nhưng tại âm ti, tại kiếp sau, Đức Dũng còn đang đợi ta. Huyền Trang thở dài nói, công chúa, những tai họa của thế gian, khiến chúng sinh khiếp sợ, tất cả đều do chấp niệm. Người cố chấp với suy nghĩ này, dù cho có trải qua trăm kiếp trong luân hồi, cũng vẫn cho rằng việc mình làm là đúng, thân ta cũng phân thật giả, thể xác này là giả, thiên tính mới là thật, cớ sao còn chấp ngã, người phải biết từ bỏ tâm dục ái, đến khi ấy mới thôi không chấp vào ảo vọng. Công chúa, buông bỏ thôi. Trên mặt Vương Phi lộ ra nụ cười bình thản, buông bỏ rồi thì ta còn có thể đi đâu đây? Không đợi Huyền Trang trả lời, Vương Phi lại nói, đời này, phụ mẫu vứt bỏ ta cho hoàng đế lại vứt bỏ ta cho quốc vương Cao Xương, quốc vương Cao Xương lại vứt bỏ ta cho quý tộc Độc Quyết. Hiện tại, gia tộc sụp đổ, cố quốc đã mất, tình phu thê cũng chết, dung nhan và thanh xuân của ta lại càng không còn. Đại sư, trong cung điện cô đơn lạnh lẽo này, thứ duy nhất có thể làm bạn với ta là gió, là sự lạnh lẽo, là bóng tối, là linh hồn chưa tiêu tan của Đức Dũng. Nếu chấp nhận buông bỏ rồi thì đời này ta rốt cuộc đã từng có thứ gì chứ? Công chúa, hà cớ gì phải có? Huyền Trang thấp giọng nói. Bởi vì, Vương Phi nói bằng giọng thê lương, nắm được trong tay thì trong lòng mới thấy thỏa mãn. Trong sự phán quyết và trừng phạt của địa ngục Nê Lê, mới không sợ hãi, không bị cô đơn. Huyền Trang thật không biết nên khuyên giải như thế nào nữa, rõ ràng là người phụ nữ ở trước mặt ngài đây đã như đụng lửa sắp tắt, chỉ còn lại tàn lửa đang lập lòe, Huyền Trang thật không nhẫn tâm dập tắt tia chấp niệm cuối cùng của nàng ta. Chúng sinh không ngừng luân hồi, có lẽ một vài chấp niệm cần phải tới luân hồi kiếp sau mới có thể thể ngộ ra được. Công chúa, hôm nay người kêu bần tăng đến, là có việc gì muốn dặn dò sao? Huyền Trang hỏi. Vương Phi gật đầu, là có một chuyện, muốn xin đại sư thành toàn. Công chúa, xin mời nói, Huyền Trang nói. Ta muốn hợp táng với Đức Dũng, Vương Phi nhìn chằm chằm vào ngài, nói rõ từng câu từng chữ. Huyền Trang nhất thời mở to hai mắt. Vương Phi hợp táng với Khúc Đức Dũng. Khoan bàn đến quan niệm Nho Gia Trung Nguyên, đây là hành động loạn luân nghiêm trọng nhất, mà ngay cả ở Tây Vực thờ phụng Phật giáo, Đột Quyết không theo Nho giáo, thì đây vẫn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thi thể của Đức Dũng còn chưa được an táng, hiện tại đang đặt trong chùa của Vương Cung, ngày ngày mời cao tăng tụng kinh, phải đặt đủ 7 ngày mới có thể hạ táng. Vương Phi lại không hề quan tâm đến cảm nhận của Huyền Trang, tự mình nói tiếp, việc ta muốn nhờ chính là xin đại sư trọng thi thể của Đức Dũng ra, đến lúc đó, ta sẽ tự sát. Ở phía Bắc Hỏa Diệm Sơn, trong thung lũng Thiên Sơn, có một lò luyện cực lớn, xin đại sư ném thi thể của hai người chúng ta vào trong lò luyện đó, cùng hóa thành tro bụi. A Di Đà Phật. Huyền Trang nhất thời nóng giận, công chúa, bần tăng làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Đại sư, người ta có thể nhờ vả, chỉ có ngài mà thôi, Vương Phi buồn bã nói, người trên đời này, chỉ mình đại sư là không có bất cứ mục đích gì khác, không có ân oán, lo lắng, chỉ tới vì phổ độ chúng sinh. Ta và Đức Dũng bái lại cầu xin đại sư, xin ngài tiễn chúng ta đoạn đường cuối cùng trên dương thế này. Không, không, không. Huyền Trang quả quyết cự tuyệt, công chúa, không phải là bần tăng không bằng lòng giúp người. Trộm thi thể, sau đó lại hủy thi thể người khác là đại tội, bần tăng không gánh vác nổi đâu. Đại sư không cần tự mình làm, Vương Phi nói, tự khắc có người đến phối hợp với đại sư. Như vậy cũng không được. Huyền Trang lắc đầu, bần tăng mặc dù là người xuất gia, nhưng cũng chịu ràng buộc pháp lệnh nhân gian, thật sự không dám làm ra loại chuyện này. Vương Phi lộ ra nụ cười, đại sư lần đầu tiên từ Ích Châu lén lút vượt quan ải, du học thiên hạ, lần thứ hai từ Qua Châu lén vượt biên cảnh, tới Tây Vực. Có lần nào chưa từng vi phạm pháp lệnh đại đường? Huyền Trang nhất thời há hốc miệng, không lên tiếng được. Vương Phi nói, đại sư nếu như đồng ý, ở đây ta có một bí mật lớn, không ngại làm một cuộc trao đổi với ngài. Bí mật lớn? Huyền Trang kinh ngạc nói, có liên quan đến bần tăng sao? Đương nhiên có liên quan, Vương Phi gật đầu nói, có liên quan đến người bên cạnh đại sư, càng có liên quan đến chuyện sống chết của đại sư. Huyền Trang suy nghĩ trong giây lát, nhưng vẫn lại lắc đầu, chuyện sống chết của bần tăng không phải là chuyện gì to tát. Vậy thì, chuyện sống chết của A Thuật cũng không phải là chuyện lớn sao, Vương Phi nói. Huyền Trang vô cùng kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Phi chằm chằm. Vương Phi than thở, đại sư, nếu ngài thật sự thấy khó xử, có thể đợi đến khi thi thể của ta và Đức Dũng chuyển ra, tiễn chúng ta một đoạn có được không? Nếu như có thể tụng niệm mấy câu chú vãng sanh, chúng ta sẽ ghi nhớ đại ân của đại sư. Huyền Trang yên lặng gật đầu. Vương Phi lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong ống tay áo đưa cho ngài, việc này bí mật, bên trên viết rất rõ ràng. Đại sư xem xong, có thể tự quyết định. Huyền Trang cầm lấy, chữ trên tờ giấy không nhiều, lại khuấy động sóng to gió lớn trong lòng ngài, dù cho ngài có vững như núi, cũng không khỏi sợ hãi đến mức mặt mày biến sắc. Nhưng ngài không hề nói gì, lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh, cất tờ giấy cẩn thận. Đại sư có định lực tốt thật, Vương Phi khen ngợi, khi ta vừa được biết, cũng vô cùng kinh hãi. Thủ đoạn thần quỷ bậc này, nào phải thứ có ở nhân gian chứ? Huyền Trang lặng lẽ thở dài, công chúa, nếu không có chuyện gì khác, bần tăng xin cáo từ. Sắc trời vừa xuống, đại điện này sẽ biến thành mộ phần. tối om, trống trải, bẩn thỉu, đại sư không cần dính vào. Vương Phi ngắm nhìn cửa sổ đưa cơm, nhẹ nói, những gì nên nói ta đã nói hết rồi, làm hay không làm xin đại sư tự quyết định. Đại sư thân mang trọng trách, vì an nguy của ngài, vẫn là sớm ngày lên đường Tây Du thôi. Huyền Trang không nói gì, đứng dậy, nói, công chúa, có cần bần tăng khuyên bảo bệ hạ, đem một ít lửa than qua không? Không, Vương Phi lạnh lùng đáp, đời này kiếp này, ta không bao giờ muốn nghe thấy cái tên này nữa. Nếu không phải vì muốn đợi cùng hợp tán với Đức Dũng, ta hà tất phải kéo dài chút hơi tàn ở đây. Đại sư, bí mật lớn kia ta cũng nói cho ngài rồi, chuyện ta cầu xin, ngàn vạn lần xin ngài đừng quên, ngày ngài trộm được thi thể Đức Dũng ra, cũng chính là ngày cuối cùng trên cõi đời này của ta. Bần tăng biết. Huyền Trang khổ sở không thôi. Huyền Trang đi tới bên cửa sổ đưa cơm, lại quay đầu nói, công chúa, hoa sen sống trong nước, cánh hoa không nhiễm bẩn, theo như bần tăng thấy, người lúc này mới thực sự xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào khác. Khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Phi thoáng ửng đỏ, nàng mặc trang phục lộng lẫy nhưng đã rách nát, ngồi chính giữa đại điện, trông lại thật sự giống như một đóa hoa sen không nhiễm bùn. Đi từ trong cung của Vương Phi ra, Huyền Trang bước về nơi ở của mình. Không ngờ đi một vòng thế nào lại lạc đường rồi. Vương cung cao xương mặc dù không lớn, nhưng bố cục lộn xộn, cũng không có một trục đường giữa giống kiến trúc Trung Nguyên, phòng ốc trùng trùng điệp điệp, ở giữa còn có hành lang, Huyền Trang vòng tới vòng lui, không hiểu sao lại lạc tới một nơi xa lạ. Ngài đang định tìm một cung nhân hỏi xem thì đột nhiên phát hiện phía trước có một tòa tháp Phật cao ngất, kiến trúc cũng không giống như nhà dân, vàng son lộng lẫy, không ngờ đó lại là một chùa Phật. Huyền Trang đột nhiên tỉnh ngộ, ngài đã sớm biết trong vương cung có một ngôi chùa Phật, khi mới vào cung còn định đến bái Phật, sau đấy được biết đó là từ đường của hoàng tộc họ Khúc, mới coi như miễn. Không ngờ rằng hôm nay lại đi lạc tới chỗ này. Huyền Trang là một người quá sức thành kính, gặp chùa nhất định phải bái. Huống chi theo lời của Vương Phi, thi thể của Khúc Đức Dũng vẫn còn đặt trong miếu, mặc dù chuyện trộm thi thể hợp tán thật sự là hoang đường, Huyền Trang tuyệt đối không chịu làm, nhưng ít nhiều trong lòng cũng cảm thấy áy náy, thầm nghĩ, nếu chỉ là niệm vài lần chú vãng sanh, cũng coi như bù đắp cho sự hổ thẹn này vậy. Huyền Trang nghĩ ngợi một hồi rồi bước vào trong chùa Phật, vừa bước vào liền cảm thấy kỳ lạ, không ngờ trong chùa trống rỗng, không nhìn thấy một hòa thượng nào. Khúc Văn Thái quanh năm nuôi dưỡng hòa thượng cao xương trong chùa, vậy thì những hòa thượng đó đi đâu mất rồi? Huyền Trang lững thững bước vào đại điện, lúc này mặt trời đã lặn, sắc trời cũng trở nên ảm đạm, trong đại điện chỉ có vài cây nến đang cháy, trong gió đêm chập chờn muốn tắt, mờ mịt không gì sánh được, mơ hồ có thể nhìn thấy trong điện bày một cỗ quan tài. Trong lòng Huyền Trang khẽ động, chắc hẳn là quan tài của Khúc Đức Dũng nhỉ. Huyền Trang bước nhanh vào trong, nhất thời ngẩn người, ngài không nghĩ tới trong đại điện vẫn còn có người. Hai người đều đang quay lưng về phía ngài, một người thì đứng một bên, không nói lời nào, người còn lại thì quỳ trên bồ đoàn trước quan tài, đốt hương trước Phật, quỳ gối chắp tay, trong miệng còn tụng niệm kinh văn, niệm chú vãng sanh. Kinh chú này Huyền Trang rất quen thuộc, dùng để siêu độ vong linh, tổng cộng 15 câu, 59 chữ, ngày đêm tụng niệm 21 lần là có thể xóa bỏ 4 trọng tội, 5 nghịch tội, 10 loại ác nghiệp cho vong linh. Người nọ cứ niệm mãi, rồi đột nhiên gào khóc nức nở, Đức Dũng. Đức Dũng. Con mở mắt ra nhìn đi, nhìn mà xem. Ta còn cái gì không cho con chứ? Hả? Từ khi con khóc chào đời, ta đã coi con như trân bảo, có ngày nào không ôm con trong lòng, có ngày nào không che chở yêu thương con chứ? Tướng mạo con giống ta, tính cách cũng giống ta, mặc dù con không phải trưởng tử, không thể kế thừa vương vị, nhưng ta thà rằng không để ý đến luật lệ của tổ tông, không quan tâm triều đình và dân chúng phản đối, cũng phải nâng đỡ con lên làm quốc vương cao xương, đến những quân sĩ trung thành trong vương cung của ta cũng đều cho con hết. Đây, đây chẳng phải là đã giao cho con cái đầu của ta rồi sao? Đức Dũng, con nói xem, ta rốt cuộc có lỗi với con ở điểm nào? Con lại hợp sức với con tiện nhân kia để phế truất ta. Huyền Trang dừng bước chân, đứng bên cửa yên lặng lắng nghe. Người nọ hẳn nhiên là Khúc Văn Thái. Xem thời gian, có lẽ tiệc chiêu đãi Mạc Hạ Đốt cũng kết thúc rồi, cơ thể Khúc Văn Thái suy nhược, ban ngày còn thổ huyết rồi hôn mê, lúc này không đến hậu cung tĩnh dưỡng, lại chạy đến trước linh cữu của Khúc Đức Dũng mà kêu khóc. Huyền Trang không khỏi bùi ngùi vô hạn. Khúc Văn Thái tuy tàn bạo với thê tử, nhưng đối với bách tính lại nhân ái, đối với nhị hoàng tử lại càng yêu thương hết mực, cho dù hắn tạo chính biến, muốn giết cha, nhưng ông ta cũng không nỡ bỏ mối tình phụ tử này. Nhất thời, Huyền Trang thật sự không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa. Đức Dũng, con trách phụ vương ép con đến bước đường mưu phản, phụ vương cũng biết mình sai rồi. Nhưng nếu con muốn làm chức quốc vương này, tại sao lại không dám nói rõ ràng với phụ vương? Lại muốn chịu sự mê hoặc của ả tiện nhân kia, phát động chính biến. Hử? Con sợ con nói ra liền bị phụ vương của trách sao? Con nhầm rồi. Đức Dũng, con nhầm rồi. Cho dù ta có nhường ngôi cho con, vậy thì sao chứ? Dù cho ta dưỡng lão trong cung đó, tham Phật trong chùa miếu, vậy thì đã sao? Đức Dũng à, tại sao con lại ngốc như vậy? Khúc Văn Thái cứ nói mãi, rồi lại gào lên khóc nức nở, ngay sau đó liền ho kịch liệt, Chu Quý vội vàng tiến lên phía trước đỡ, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng ông ta. Huyền Trang lại thở dài một hơi, bước vào đại điện, bệ hạ, xin bớt đau thương. Hai người kinh ngạc, cùng quay đầu lại, nhìn thấy Huyền Trang, Khúc Văn Thái nhất thời lại khóc trống lên, đại sư, Đức Dũng chết rồi. Đức Dũng chết rồi. Là ta ép nó chết. Huyền Trang vội vàng tiến lên đỡ, đến gần rồi, mới nhìn rõ gương mặt của Khúc Văn Thái vô cùng tiều tụy, nếp nhăn ngang dọc, vốn dĩ khi trước chỉ có mấy sợi tóc bạc, hiện tại đã đầu đầy hoa râm. Từ chính biến đến hiện tại mới chỉ qua một hai ngày, vậy mà ông ta như đã già đi cả chục tuổi. Bệ hạ. Huyền Trang nói, người cũng đã chết rồi. Hai người là phụ tử, Đức Dũng phạm đại tội như vậy, ngài có thể niệm chú vãng sanh giúp ngài ấy giảm bớt tội nghiệp, để ngài ấy không phải chịu đau đớn khổ sở dưới cõi âm, Đức Dũng ắt hẳn sẽ rất cảm kích. Khúc Văn Thái dần dần ngừng khóc, cả người mềm nhũn, ngã vào lòng ngực của Huyền Trang, lẩm bẩm, đại sư, đệ tử không cần nó cảm kích, chỉ muốn Đức Dũng sống lại. Nhân thư chết rồi, Đức Dũng chết rồi, tính cách của Trí Thịnh không làm quốc vương được. Đại sư, sau khi đệ tử chết, cao xương này liền bị chia năm xẻ bảy, vong quốc diệt chủng. Đệ tử có lỗi với tổ tiên tám đời tiên vương. Nói đến vấn đề này, Huyền Trang thật sự không có cách nào khuyên nhủ, ở bất cứ quốc gia nào, người kế thừa vương vị bị đoạn tuyệt đều có nghĩa là tai họa đáng sợ sắp ập đến, kẻ ham muốn vương quyền nhất định sẽ lũ lượt kéo đến, cướp đoạt vương miện, quốc gia diệt vong, thấy người phơi khắp chống dường như là kết cục không thể tránh khỏi. Mặc dù còn có một Khúc Trí Thịnh, nhưng người này không hề có hứng thú làm quốc vương, tính cách hắn ai ai cũng đều hiểu, cho dù có làm quốc vương, chỉ sợ cũng không giữ nổi quốc gia này. Bệ hạ. Huyền Trang chỉ có thể dùng lời nói ôn tồn để động viên, người chết không thể sống lại, một quốc gia vẫn cần phải duy trì. Người vẫn cần phải bảo vệ sức khỏe, để bách tính an cư, còn về chuyện hậu sự của Đức Dũng, Bần Tăng sẽ đích thân siêu độ cho ngài ấy. Hai người làm phụ tử một đời, duyên phận cũng cạn rồi, nước sông không phạm nước giếng, không cách nào ngăn cản được định số của vận mệnh này. Khúc Văn Thái cười khổ, đệ tử, sức khỏe của đệ tử không được như trước kia nữa rồi, cho dù sống tạm bợ qua ngày, thì có thể sống thêm được mấy năm nữa chứ. Đức Dũng đi rồi, đệ tử càng không còn hy vọng nữa rồi. Hai mắt của ông ta đỏ ngầu, Khúc Văn Thái bỗng nắm lấy tay của Huyền Trang, đại sư, đệ tử không cam tâm, không cam tâm. Ngài là cao tăng đại đường, nghe nói Trung Nguyên có thuật khởi tử hoàn hồn, cầu xin đại sư có thể giúp đệ tử được không? Huyền Trang nhất thời sững sờ. Khởi tử hoàn hồn? Ở đâu có thứ này chứ? Truyền thuyết ghi chép của bàn môn tà đạo ắt hẳn là chuyện hoang đường, cho dù trong Phật Kinh có ghi chép lại, có thể khiến người trở về từ địa ngục, Huyền Trang cũng không cho là đúng. Trong mắt ngài, thứ mà Phật gia giảng là một loại đại đạo vô thượng, mà lục đạo luân hồi là thuật trong đạo này, sau khi người chết đi đều nhập vào luân hồi, cũng có nghĩa là kiếp nạn ở đời này đã tận rồi, kiếp sau sẽ tu lại, mãi cho đến sau khi giải thoát, vãng sinh nơi niết bàn. Huyền Trang cười khổ không thôi, bệ hạ, ngài si vọng rồi. Mệnh số của đời người vốn được quyết định từ lâu, mỗi một đời đều có kiếp nạn của đời đó, đời này của nhị hoàng tử đã hết, thì làm sao có thể hoàn hồn được. Bệ hạ, ngài tin vào Phật gia chính đạo, không thể lầm đường lạc lối được. Khúc Văn Thái vô cùng thất vọng, lẩm bẩm, đạo lý ấy đệ tử sao lại không biết chứ? Đệ tử chỉ là không hiểu, đời này ta có xây dựng nhiều chùa chiền rộng khắp, lễ kính tam bảo, nhưng tại sao lại phải chịu dày vò như vậy? Huyền Trang buồn bã không nói, Chu Quý đột nhiên nói, bệ hạ, người muốn khiến nhị hoàng tử hoàn hồn, cũng chưa chắc là không có cách. Huyền Trang và Khúc Văn Thái đều ngẩn người, Khúc Văn Thái bán tín bán nghi, Chu Quý, người có cách sao? Chu Quý nói, bệ hạ, lão nô đương nhiên không có cách, nhưng có một thứ có thể. Huyền Trang đột nhiên kinh hãi, ông đang nói đến. Chiếc bình của vua đại vệ. Khúc Văn Thái cũng ngạc nhiên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả Huyền Trang cũng cảm thấy lạnh gáy. Chu Quý lại bình tĩnh nói, không sai, chiếc bình của vua đại vị bệ hạ, thứ ẩn giấu trong chiếc bình ấy không nói đến là ma hay là yêu, uy lực của nó ngài cũng từng tận mắt chứng kiến rồi. Nếu nó quả thật có uy lực giống như lời đồn, thì việc khiến nhị hoàng tử hoàn hồn có gì khó khăn chứ? Đúng vậy. Khúc Văn Thái nhất thời kích động, nhìn Huyền Trang, đại sư, đây đích thực là một cách. Huyền Trang thật không biết làm thế nào mới tốt, cười khổ nói, bệ hạ, ma vật bậc này. Khúc Văn Thái phấn khởi khoát tay, đệ tử không quan tâm nó có phải ma vật hay không, chỉ cần có thể khiến Đức Dũng sống lại, bất luận phải trả giá nào đệ tử cũng bằng lòng. Huyền Trang mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không bình thường, nhưng nhất thời lại do dự bất định, ngài nhìn Chu Quý chằm chằm, thản nhiên nói, tổng quản đại nhân, ý kiến này ắt hẳn phải suy nghĩ từ rất lâu rồi nhỉ. Chu Quý khiêm tốn nói, không dám giấu đại sư, lão nô cũng là mới vừa nghĩ tới. Huyền Trang lại nói, tổng quản đại nhân, hiện nay chiếc bình của vua đại vệ nằm trong tay tam hoàng tử, mặc dù còn có một tâm nguyện chưa dùng, nhưng ngài dùng cách gì mới có thể lấy được chiếc bình ma quái trong tay của ngài ấy đây? Chu Quý vẫn khiêm tốn, việc này lão nô đâu dám nói nhiều, còn phải xem bệ hạ dùng cách gì. Khúc Văn Thái không cho là đúng, đại sư, bất luận dùng cách gì, nhất định phải bắt lão Tam giao chiếc bình của vua đại vệ ra, cứu sống Đức Dũng. Huyền Trang nói, bệ hạ, chiếc bình của vua đại vệ e rằng không thể dùng cách cưỡng ép để giành lấy được đâu. Khúc Văn Thái ngẩn người, vậy cũng phải. Khoan bàn xem tên nghiệt tử kia còn có thể gây ra tội nghiệp gì, nếu nó muốn cá chết lưới rách, lại ước thêm một tâm nguyện nữa, như thế ma quỷ trong đó sẽ được phóng thích ra ngoài, lúc ấy thì chẳng còn tác dụng gì nữa. Đại sư, ngài có biện pháp nào không? Huyền Trang vẫn không muốn buông tha Chu Quý, thản nhiên nói, vậy thì phải xem tổng quản đại nhân có thủ đoạn gì rồi. Khúc Văn Thái lúc này đang phấn khởi, đầu óc cũng trở nên rối loạn, đúng đúng đúng, Chu Quý à, Trí Thịnh là đứa trẻ ngươi trông coi từ nhỏ đến lớn, ngươi có cách gì khổng? Chu Quý bất đắc dĩ, bệ hạ, trong lúc vội vàng lão nô cũng không có chủ ý nào hay. Có điều, nếu Tam Hoàng tử từng tuyên bố, chiếc bình của vua đại vệ này dùng để bảo vệ Sương Nguyệt Chi, vậy ngài có thể nghĩ cách dựa trên việc này. Nếu có thể khiến Tam Hoàng tử và Sương Nguyệt Chi ký kết lương duyên, lại có thể nhận được sự bảo vệ thích đáng, ắt hẳn Tam Hoàng tử không cần phải ỷ lại vào chiếc bình của vua đại vệ như vậy nữa. Khúc Văn Thái lưỡng lự, cách đó mặc dù tốt, nhưng Sương Nguyệt Chi này, ông ta cười khổ không thôi. Hiện nay đại quân của Long Đột Kỵ Chi đang ở ngoài biên giới, nếu bản vương để Trí Thịnh cưới Sương Nguyệt Chi, lão Long Đột Kỵ Chi kia chắc chắn là tức điên lên mất. Hai bên không thể tránh khỏi quyết chiến, không chết không thôi đó. Đại sư, ngài có cách nào hay không? Huyền Trang rất bình tĩnh, bần tăng vẫn muốn nghe cách của tổng quản đại nhân. Khúc Văn Thái chợt tỉnh ngộ, đúng đúng, Chu Quý, cách này là do ngươi nghĩ ra, nhất định giải được nó. Chu Quý nhìn Huyền Trang đầy ẩn ý, nhưng dưới sự ép hỏi của Khúc Văn Thái, hắn có chút bất đắc dĩ phải tâu, bệ hạ, điều Tam Hoàng tử cầu không phải chỉ là một đoạn nhân duyên thôi sao, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là khiến nhị hoàng tử sống lại. Lão nô nghĩ, nếu như ngài chịu để Tam Hoàng tử và Sương Nguyệt Chi rời khỏi Cao Xương, đến Đại Đường, với sự giàu có và đông đúc của Đại Đường, ắt hẳn bọn họ có thể bình an sống một đời. Khúc Văn Thái vuốt ve quan tài của Khúc Đức Dũng, nói, như vậy, mặc dù phải hứng chịu cơn giận dữ của Long Đột Kỵ Chi, nhưng đổi lại nếu có thể khiến cho Đức Dũng sống lại, thì một cuộc chiến tranh có tính là gì chứ? Chu Quý, ngươi đi gọi Trí Thịnh tới đây. Chu Quý, vâng. Hắn bình tĩnh nhìn Huyền Trang một cái, không người lui ra ngoài. Khúc Văn Thái lết thân thể bệnh tật, đi vài bước trong đại điện, có chút lo lắng cân nhắc được mất, đại sư, ngài cho rằng Trí Thịnh có chịu đồng ý không? Huyền Trang suy nghĩ một chút, lặng lẽ gật đầu, sẽ đồng ý. Khúc Văn Thái ngẩn người, đại sư, vì sao lại chắc chắn như vậy? Tổng quản đại nhân đưa ra biện pháp này, nhất định không phải là bắn tên không đích. Huyền Trang mỉm cười, rồi nói, trước mặt ngài, ông ta làm sao dám nói sằng nói bậy chứ? Lòng của Khúc Văn Thái lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút, than thở, Chu Quý là người cũ duy nhất bên nhà mẹ của Trí Thịnh, hắn hiểu Trí Thịnh nhất, ắt hẳn sẽ giống như đại sư nói. Chỉ là, Huyền Trang thở dài, vấn đề lần này không nằm ở Tam Hoàng tử, mà là công chúa Long Sương. Nếu như nàng ta không đồng ý rời khỏi đây, không biết tổng quản đại nhân còn có cách gì nữa. Trong suy nghĩ của Huyền Trang, Long Sương Nguyệt Chi tuyệt đối không thể rời khỏi Cao Xương, một khi nàng ta rời khỏi đây, cả kế hoạch này liền như cây không có gốc rễ, nước không có nguồn. Nhưng Chu Quý hiển nhiên cũng là một nhân vật bí ẩn, hắn đưa ra cách này, không phải là vô duyên vô cớ, hơn nữa ngài cũng muốn xem hắn làm sao ứng phó được với cơn giận của Long Sương Nguyệt Chi. Hai người lại trò chuyện thêm chốc lát, không lâu sau, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Chu Quý dẫn Khúc Trí Thịnh, Long Sương Nguyệt Chi vội vội vàng vàng đi tới. Xem ra hai người vẫn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Long Sương Nguyệt Chi mang vẻ mặt hoài nghi, nghiêng ngẫm quan sát Huyền Trang, có ý đề phòng. Khúc Trí Thịnh nhìn thấy Khúc Văn Thái đứng trước quan tài của nhị ca, không khỏi sững sờ, không người thi lễ, phụ vương, người tìm con. Khúc Văn Thái vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận, mặc dù đã cố nhìn xuống, nhưng vẫn không khỏi cất lời châm biếm, lão Tam, muốn gặp mặt con một lần thật không dễ dàng. Khúc Trí Thịnh có chút xấu hổ, nhi tử nghe nói phụ vương bị bệnh, đang muốn tới thăm hỏi, nhưng không ngờ rằng người lại ở đây. Khó mà tin được con còn có thể nhớ tới phụ vương đang bị bệnh. Khúc Văn Thái xúc động bùi ngùi, lão Tam, ta muốn trao đổi một chuyện với con. Chu Quý có nói với con chưa? Trao đổi? Khúc Trí Thịnh kinh ngạc nhìn Chu Quý, lắc đầu, không có. Hắn chỉ nói người đang ở trong từ đường, muốn triệu kiến nhi tử nên chúng con liền tới đây ngay. Khúc Văn Thái gật đầu, lão Tam à, phụ vương định để cho con và Sương Nguyệt Chi thành hôn, con thấy thế nào? Khúc Trí Thịnh sợ ngay người, phụ vương. Sương Nguyệt Chi cũng lấy làm kinh hãi, nhưng không tỏ rõ thái độ, vẻ mặt lạnh như băng, như một con báo săn xinh đẹp gặp phải kẻ địch, trên mặt mang một nụ cười lạnh, đợi đối thủ xuất chiêu. Lúc này, Khúc Trí Thịnh đã sớm mừng đến ngay người, lập tức quỳ xuống đất, nhi tử cảm tạ đại ân đại đức của phụ vương, nếu có thể thành hôn với Sương Nguyệt Chi, chúng con sẽ hiếu thuận với phụ vương, tuyệt đối không chọc cho người tức giận. Ha ha. Khúc Văn Thái cười khổ với Huyền Trang, đây chính là sức hấp dẫn của nữ nhân. Đại sư, sao đệ tử lại cảm thấy còn thần thông quảng đại hơn cả chiếc bình của vua đại vệ vậy? Huyền Trang cũng chỉ có thể cười khổ. Khúc Văn Thái đỡ Khúc Trí Thịnh dậy, sắc mặt lập tức hòa hoãn hơn nhiều, đấm nhẹ lên người hắn, vạm vỡ hơn rồi. Đã bao lâu hai ta chưa nói chuyện như thế này rồi? Những năm nay ta lơ là dạy dỗ con, phụ vương cũng có trách nhiệm. Lão Tam à, con có biết phụ vương để con và Sương Nguyệt Chi thành hôn, phải mạo hiểm như thế nào không? Mạo hiểm? Khúc Trí Thịnh suy nghĩ, người đang sợ phụ vương của Sương Nguyệt Chi phản đối sao? Khúc Văn Thái cười khổ, nào chỉ có phản đối, hắn dẫn theo đại quân đến giao chiến mấy trận ở ngoài thành Giao Hà rồi, nếu không phải thành trì Giao Hà kiên cố, chỉ e là hiện tại hắn có thể đưa quân đánh đến dưới thành rồi cũng nên. Nếu phụ vương cho phép con thành hôn với Sương Nguyệt Chi, Long Đột Kỵ Chi ắt sẽ phát điên, thứ mà Cao Xương chúng ta phải đối mặt chính là một trận chiến tranh diệt quốc đó. Khúc Trí Thịnh trợn mắt há mồm, ngỡ ngàng nhìn ông ta, không biết nên nói gì. Sương Nguyệt Chi, ngươi có thể hiểu không? Khúc Văn Thái hỏi. Ừm. Long Sương Nguyệt Chi nhu thuận gật đầu. Lão Tam, cho dù là vậy, phụ vương vẫn sẽ để con và Sương Nguyệt Chi thành hôn. Khúc Văn Thái nói, chỉ là, sau hôn lễ, các con không thể ở lại Cao Xương nữa, ta sẽ phái người hộ tống các con đến Đại Đường. Con và Sương Nguyệt Chi, hãy sống hết đời này ở thế giới phồn hoa Đại Đường đi. Con có bằng lòng không? Đến Đại Đường, Khúc Trí Thịnh và Long Sương Nguyệt Chi đều sợ đến ngây người. Đặc biệt là Long Sương Nguyệt Chi, trong mắt nàng đột nhiên lộ rõ ánh nhìn lạnh lẽo, âm u lướt qua mặt của Chu Quý và Huyền Trang. Hai người này đều làm bộ như không nhìn thấy. Bệ hạ. Long Sương Nguyệt Chi đột nhiên nói, ta muốn biết, ý kiến này là của đại sư hay là của tổng quản đại nhân? Khúc Văn Thái ngẩn người, là ý của Chu Quý. Sao vậy? Long Sương Nguyệt Chi cười, không có gì. Lúc này, Long Sương Nguyệt Chi rõ ràng hiểu được, đây là một kiểu trục xuất nhắm vào bản thân mình. Nàng cũng biết, bản thân mặc dù thông qua Khúc Trí Thịnh mà khống chế được Chu Quý trong lòng bàn tay, nhưng lão thái giám này rõ ràng không cam tâm, cuối cùng cũng xuất chiêu rồi. Huyền Trang luôn chỉ đứng ngoài quan sát, lúc này lại mỉm cười nói, công chúa, nếu như người thật sự yêu Tam Hoàng tử thì việc gì phải ở lại nơi không có được hạnh phúc này. Bần tăng tới từ Đại Đường, ở đó dân chúng thuần phát, thơ ca sướng họa, chắc rằng công chúa sẽ rất thích cho xem. Long Sương Nguyệt Chi đương nhiên biết Huyền Trang đang bỏ đá xuống giếng, hận đến mức nghiến răng ken két, trên mặt lại không thể không tỏ ra vui mừng, đại sư nói tốt, vậy nhất định là cực tốt rồi. Tiểu nữ nghe theo ý của Tam Lang. Khúc Trí Thịnh gãi đầu, có chút buồn rầu, nói, phụ vương, Sương Nguyệt Chi rất thích Đại Đường, ở đó không lạnh lẽo như Tây Vực, nghe nói vùng sông nước Giang Nam rất ấm áp, đối với làn da của Sương Nguyệt Chi ắt hẳn là cực tốt. Khúc Văn Thái nghe được lời này, tức giận muốn điên mà không xả được, đang muốn phát hỏa thì Huyền Trang lại lắc đầu với ông ta, nên chỉ đành cố sức kiềm chế, lắng nghe Khúc Trí Thịnh nói tiếp, nhưng nếu con đến Đại Đường, thì bảo ai đến chăm sóc người chứ? Đại ca và nhị ca đều qua đời rồi, con mà cũng đi nốt, phụ vương người phải làm thế nào? Khúc Văn Thái nhất thời ngây dại, kinh ngạc nhìn Khúc Trí Thịnh, viền mắt nhất thời đỏ lên. Ông ta gần như muốn khóc, nhưng lại cố gắng giấu nước mắt, lộ ra một nụ cười ấm áp, hung hăng đấm Khúc Trí Thịnh một cái, thở dài, tiểu tử tốt, con trưởng thành rồi. Con cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Có câu nói này của con, cũng coi như không uổng công ta dưỡng dục con hơn 20 năm nay. Khúc Trí Thịnh cũng bộc lộ chân tình, phụ vương, nhi tử bất hiếu, khiến người phải lo lắng rồi. Con không phải không muốn đến Đại Đường, con và Sương Nguyệt Chi mà đi, lão Long kia lại càng căm tức hơn, liên quân ba nước bọn họ, một mình người làm sao ứng phó đây. Cho nên con nghĩ đi nghĩ lại, thà rằng trốn trong cung, cũng không muốn bỏ đi. Đúng đúng. Tam Lang là người con có hiếu, bệ hạ, ta yêu Trí Thịnh chính là bởi sự thuần phát hiếu thuận của chàng. Long Sương Nguyệt Chi cuối cùng cũng tìm được cái cớ, vội vàng nói, trong giây phút này, nếu như chàng rời xa ngài, thì làm sao đáng để ta yêu nữa. Có những chuyện các con không cần phải lo lắng nữa. Khúc Văn Thái buồn bã nói, sau khi các con đi, trận đại chiến này có thể biến thành không chết không thôi, nếu các con có thể lưu lại huyết mạch cho họ Khúc ta, đó mới là đại hiếu thật sự, phụ vương có trả giá cao như vậy cũng đáng thôi. Sương Nguyệt Chi oán hận trừng mắt nhìn Chu Quý, không nói gì thêm nữa, tự như đang suy nghĩ đối sách. Lão Tam à, chuyện cứ định như vậy đi. Khúc Văn Thái quả quyết, phất tay, nhưng mà, phụ vương có một thỉnh cầu với con. Khúc Trí Thịnh vội vàng thi lễ, phụ vương, chữ cầu con thật không dám nhận, người cứ căn dặn là được. Chiếc bình của vua đại vệ của con, còn lại một nguyện vọng phải không? Khúc Văn Thái hỏi. Vâng, đúng vậy. Khúc Trí Thịnh không hiểu ông ta muốn làm gì, kinh ngạc trả lời. Khúc Văn Thái nhìn hắn chằm chằm, nói từng câu từng chữ, giúp phụ vương ước một tâm nguyện, khiến cho nhị ca của con sống lại đi. Hả? Khúc Trí Thịnh lập tức sợ đến ngây người, ngây ngốc nhìn Khúc Văn Thái chằm chằm, tự như chưa hiểu lời ông ta nói. Ta để con và Sương Nguyệt Chi thành hôn, đồng thời đưa hai con đến đại đường. Khúc Văn Thái nhìn hắn chằm chằm, nói, con giúp ta ước một tâm nguyện, làm cho nhị ca con sống lại. Khúc Trí Thịnh cuống quyết, nhưng, phụ vương, nhị ca đã chết rồi. Khúc Văn Thái lộ ra vẻ cầu khẩn, chiếc bình của vua đại vệ không phải là không gì không làm được sao, việc khiến cho một người chết sống lại lẽ nào không thể sao? Điều này, Khúc Trí Thịnh cũng khó mà xác định, cái này con cũng không biết. Theo lý mà nói thì chắc là được. Vậy thì con ước đi, cứu nó sống lại. Khúc Văn Thái khẩn thiết nói, như vậy, con và Sương Nguyệt Chi có thể có một cuộc đời hạnh phúc, không cần phải lo lắng cho phụ vương không có ai ở bên. Lão Tam, phụ vương cầu xin con. Khúc Văn Thái nói rồi liền muốn quỳ xuống, dọa cho Khúc Trí Thịnh giành quỳ xuống trước, nâng đầu gối của ông ta lên, nói, phụ vương. Phụ vương. Người để con suy nghĩ đã, để con suy nghĩ đã. Mọi người đều không quấy rầy hắn, Khúc Trí Thịnh mặt mày ủ ê suy nghĩ, phụ vương, chiếc bình này con muốn dùng để bảo vệ Sương Nguyệt Chi, hơn nữa không nói nhị ca có thể sống lại hay không, cho dù có thể, nhưng nhỡ sau này Sương Nguyệt Chi có chuyện thì phải làm thế nào. Khúc Văn Thái hừ giọng đáp, đại đường giàu có phồn hoa, giang sơn vững chắc, có dấu hiệu thịnh thế dài lâu, ta lại cho con đủ vàng bạc, con và Sương Nguyệt Chi đến đại đường rồi, còn có thể gặp phải chuyện lớn gì chứ? Nói thì nói như vậy, nhưng Khúc Trí Thịnh do dự không quyết. Lão Tam, tính cách của con không phù hợp với sự hỗn loạn tại Tây Vực, Sương Nguyệt Chi ở đây càng có thể gặp phải mầm tai họa không thể ước đoán được, các con đến đại đường rồi, không còn thấy sự hỗn loạn nữa, chắc chắn có cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp, sinh con dưỡng cái, chẳng phải là rất tốt hay sao? Khúc Văn Thái tận lực khuyên giải. Tốt thì tốt. Khúc Trí Thịnh nghĩ đến tương lai hạnh phúc thì mắt liền sáng lên, nhưng vẫn có chút do dự, nhưng không có chiếc bình của vua đại vệ, con, trong lòng con không yên tâm. Con, làm sao mà không yên tâm? Khúc Văn Thái giận tím mặt. Huyền Trang vội vàng ngăn ông ta lại, cười nói, Tam Hoàng tử, nếu như ngài thật sự bằng lòng đến đại đường, bần tăng có thể viết một bức thư, gửi cho bí thư giám là đại nhân Ngụy Trưng. Ngụy đại nhân làm người ngay thẳng, trong triều lại có địa vị, nhất định có thể chăm sóc ngài thích đáng. Như vậy sao? Khúc Trí Thịnh không khỏi động lòng, nhưng vẫn khó có thể dứt bỏ, lập tức nhìn Long Sương Nguyệt Chi. Long Sương Nguyệt Chi vội vàng nói, bệ hạ, người để Trí Thịnh suy nghĩ một chút có được không? Không được. Khúc Văn Thái quả quyết nói, trước mắt tình thế khẩn cấp, bắt buộc phải tiến hành ngay lập tức. Điều này, Khúc Trí Thịnh có chút khó xử. Khúc Văn Thái bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lão Tam, con có biết, hôm nay thiết mạc hạ đốt của Đột Quyết đã tới Cao Xương không? Khúc Trí Thịnh gật đầu, con biết. Phụ vương hình như còn nên đón ông ta vào cung mở tiệc chiêu đãi. Không sai. Sắc mặt Khúc Văn Thái tái xanh, bản vương vừa mới tiễn ông ta về dịch quán nghỉ ngơi. Con có biết người này đến làm gì không? Khúc Trí Thịnh lắc đầu. Khúc Văn Thái trầm giọng nói, hắn mượn cớ hòa giải chiến sự giữa ta và Yên Kỳ, muốn mưu đoạt chiếc bình của vua đại vệ. Khúc Trí Thịnh cả kinh, Khúc Văn Thái lo lắng không thôi, lão Tam à, hắn là bá phụ của Khả Hãn Thống Diệp Hộ, trong tay nắm trọng binh của Tây Đột Quyết, nếu hắn muốn đến cướp, cho dù là Khả Hãn Thống Diệp Hộ cũng không làm gì được. Vì vậy, kế sách hiện nay là con phải lập tức ra điều ước, làm Đức Dũng sống lại. Hừ, cho dù hắn dùng vũ lực để cướp đoạt, thứ có thể cướp được cũng chỉ là một chiếc bình rỗng vô dụng mà thôi. Khúc Trí Thịnh và Long Sương Nguyệt Chi không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Huyền Trang lo lắng sâu sắc, bệ hạ, nếu như là vậy thì ngài phải cẩn thận với cơn giận dữ của Mạc Hạ Đốt rồi. Không cần lo lắng nhiều như vậy được. Hắn không dám nói thẳng ra thì đệ tử chỉ cần giả ngu dở, điên khùng là được. Khúc Văn Thái nói, trước mắt quan trọng nhất chính là việc khiến Đức Dũng sống lại, chỉ cần nó sống lại, Cao Xương ta bất luận trước mắt có phải đối mặt với khó khăn lớn tới mức nào đi nữa cũng đều có thể vượt qua. Nếu như nó không sống lại được, Cao Xương cho dù có thể vượt qua khó khăn hiện tại thì cuối cùng cũng phải đối mặt với tai họa vong quốc diệt chủng. Lão Tam, phụ vương cầu xin con. Chương 12. Chiếc bình của vua đại vệ, điều ước thứ ba, người chết sống lại. Khúc Trí Thịnh há hốc miệng, hết nhìn Long Sương Nguyệt Chi, rồi lại nhìn sang chiếc quan tài đặt trong đại điện, không do dự nữa, phụ vương, vậy thì bắt đầu đi. Sau khi nhị ca sống lại, hy vọng người tuân thủ lời hứa, để chúng con rời đi. Đương nhiên. Đương nhiên. Khúc Văn Thái mừng rỡ, ta còn phái đại tướng quân đích thân đưa các con đi đến Qua Châu. Lão Tam, chiếc bình của vua đại vệ đang ở đâu? Khúc Trí Thịnh thở dài một tiếng, con lập tức đi lấy nó. Hắn nắm tay Long Sương Nguyệt Chi định rời đi, nhưng Chu Quý đột nhiên thấp giọng nói, Tam Hoàng tử, vẫn là mời công chúa ở lại nơi này chờ đi. Long Sương Nguyệt Chi giận dữ nhìn ông ta, hung hăng hất tay Khúc Trí Thịnh ra. Khúc Trí Thịnh không nói gì, quyến luyến nhìn nàng mãi không thôi, sau đó mới xoay người rời khỏi Từ Đường. Mọi người cùng đợi trong đại điện, không một ai nói chuyện, tất cả đều lặng im. Khúc Văn Thái khẽ vuốt ve thi thể của Khúc Đức Dũng, bi thương không xiết. Không lâu sau, Khúc Trí Thịnh mang chiếc bình của vua đại vệ tới. Chiếc bình đó rất nặng, được khiêng bởi hai túc vệ, đặt ở chính giữa đại điện. Việc khiến cho Huyền Trang bất ngờ là, cùng đi với Khúc Trí Thịnh, còn có A Thuật. Sau khi Huyền Trang đến chỗ ở của Vương Huyền Sách, A Thuật liền tự mình bỏ đi, nói là đi tìm người túc đặt hay tác mã nhĩ hãn mình quen biết. Mọi chuyện chuyển biến phức tạp, Huyền Trang cũng quên mất cậu. Thấy A Thuật trở về, Huyền Trang có phần an tâm, thấp giọng hỏi, A Thuật, sao con lại tới đây? Sư phụ! A Thuật vui mừng khấp khởi, cuối cùng con cũng tìm thấy ngài rồi. Con vẫn luôn đợi ngài tại nơi ở, nhưng mãi không thấy ngài quay về. Thấy sắc trời cũng muộn rồi, con liền đến cung của Tam Hoàng tử tìm, đúng lúc gặp Tam Hoàng Lữ, mới biết là ngài đang ở đây. Đứa trẻ ngoan! Huyền Trang xoa đầu của cậu. Lúc này, Khúc Văn Thái kéo Huyền Trang, thấp giọng nói, đại sư, có thể bắt đầu rồi. Trong lòng Huyền Trang căng thẳng, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả vào chiếc bình của vua đại vệ, phía trên được phủ tơ lụa màu đen. Khúc Trí Thịnh vén nó lên, ánh sáng yêu mị từ chiếc bình của vua đại vệ chiếu vào trong mắt của tất cả mọi người. Thời khắc này, tất cả mọi người đều tạm ngừng thở. Thời khắc này, gió cũng ngừng thổi, mặt trời không có ánh sáng, chiếc bình dường như là thủ phạm cướp đoạt mất màu sắc của trời và đất. Thời khắc này, bên tai mơ hồ có tiếng thần quỷ gào khóc, dường như có vô số linh hồn đang quỳ mọp xuống và vái lạy trước nó. Thời khắc này, tại tiểu viện của một hộ nông dân bình thường bên trong vương thành, tấm thẻ gỗ trong tay Vương Huyền Sách bị bẻ gãy. Hắn cúi đầu nhìn văn tự trên tấm thẻ gỗ, thở dài nói, Tây Vực đến lúc rơi vào cảnh máu lửa rồi. Thời khắc này, tại khách điếm sang trọng nhất trong vương thành, Mạc Hạ Đốt đang dùng dao bạc cắt thịt cừu nướng, ông ta đột nhiên nổi giận, dùng dao găm cắm vào trong thịt cừu, hét lớn một tiếng, người đâu? Một tên phụ ly binh đi vào, chắp tay hành lễ, đại thiết. Mạc Hạ Đốt quát tháo ra lệnh, điều động toàn bộ phụ ly binh, bao vây vương cung cho ta. Vâng. Chỉ một lát sau, toàn bộ khách điếm trở nên hỗn loạn, kỵ binh đột quyết là một trong những quân đội hùng mạnh nhất của thời đại này, mỗi cá nhân đều có tư chất cao đến độ khó lòng tìm được đối thủ tương xứng, có đủ khả năng chống lại họ. Mạc Hạ Đốt hạ lệnh một tiếng, 1000 tên phụ ly binh bắt đầu mặc áo giáp, đeo yên cho chiến mã, chuẩn bị đao, cung tên và khí giới. Mạc Hạ Đốt ngậm một miếng thịt cừu trong miệng, trên tay cầm dao bạc, sải bước đi ra khỏi khách điếm dưới vòng vây của đám phụ ly binh. Chủ sự lễ bộ của Cao Xương vừa nhìn thấy dáng điệu bất thường này, liền trưng ra bộ mặt tươi tắn, vội vội vàng vàng nghênh đón, đại thiết, ngài có phân phó gì, cứ trực tiếp chỉ thị cho tại hạ là được rồi, hà có phải điều động binh lực chứ? Mạc Hạ Đốt liếc xéo ông ta, ra lệnh, há mồm. Chủ sự vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Mạc Hạ Đốt nhét miếng thịt cừu vào trong miệng của ông ta, con dao trên tay cắm vào cổ họng của ông ta. Người chủ sự kia trợn to hai mắt, ông cổ họng, máu tươi trào ra. Mạc Hạ Đốt đá ông ta ngã xuống, quát lên, xuất phát. Phụ ly binh nhao nhao bước lên chiến mã, giống như vừa uống rượu mạnh, sự dã man và hăng hái lập tức được biểu lộ rõ ràng. Mỗi người cầm trong tay một bó đuốc, phóng ngựa lao như điên trên đường. Trong bóng tối, bọn họ vừa giống như một con rồng lửa khổng lồ, lại vừa giống như một cơn cuồng phong quét qua con đường chật hẹp. Tại Từ Đường vương cung, nghi lễ đang được tiến hành. Đám người Khúc Văn Thái, Huyền Trang, Long Sương Nguyệt Chi và Chu Quý đứng ở một bên. Sắc mặt của mỗi người đều ngưng trọng, thậm chí còn mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ. Khúc Trí Thịnh đứng bên cạnh chiếc bình của vua đại vệ, vuốt ve thân bình, chậm rãi nói, hãy mang nhị ca ra đây. Không chờ Khúc Văn Thái phân phó, Chu Quý vội vàng dẫn mấy tiểu thái giám đi tới, mở nắp quan tài ra. Lúc này vẫn đang đặt linh cữu, nắp quan tài còn chưa đóng đinh, mấy tiểu thái giám dẫm lên ghế, cúi người xuống, nhấc thi thể của Khúc Đức Dũng ra, đặt trên một tấm ván gỗ ở giữa đại sảnh. Khúc Đức Dũng mới chết được 3 ngày, lúc này lại đang là mùa đông giá rét, nước đóng thành băng, cơ thể mặc dù cứng đờ, nhưng gương mặt vẫn rất sinh động. Khi hắn tự sát, phần ngực có cắm một thanh đoạn đao, sau đó được Vương Phi rút ra, phần ngực lưu lại một vết dao thật sâu, máu tươi thấm ướt quần áo, giờ đây đã hóa thành màu đỏ đậm. Khúc Văn Thái nhìn thi thể của Khúc Đức Dũng, không kìm được mà nước mắt giàn giụa, ông ta lau mắt, tràn ngập kỳ vọng. Đúng lúc này, một tên túc vệ vội vội vàng vàng chạy vào, nói gì đó bên tai ông ta. Khúc Văn Thái cười lạnh, biết rồi, những chuyện này tạm thời giao cho đại tướng quân Dí. Túc vệ đáp lại một tiếng, không người lui ra ngoài. Khúc Văn Thái thấy Khúc Trí Thịnh vẫn còn chần chừ, không nhịn được nói, lão Tam, nhanh lên đi, đại quân của Mạc Hạ Đốt đã bao vây vương cung rồi, càng kéo dài thời gian, con và Sương Nguyệt Chi càng không thể đi được nữa. Khúc Trí Thịnh sợ hết hồn, lập tức không do dự nữa, từ bên hông rút ra một con dao ngắn, cắt ngón tay của mình. Máu tươi đầm đìa, hắn để vết thương lên miệng bình, máu tươi nhỏ xuống, ngay lập tức bị lớp phong ấn bằng thiết ở miệng bình hấp thụ, theo hoa văn hình ngôi sao sáu cánh của vua đại vệ thấm vào trong bình. Ngôi sao sáu cánh của vua đại vệ ngậm máu tươi, dường như nó vô cùng sung sướng, mọi người tự hồ như nghe thấy được âm thanh ưng ực, người nào người nấy đều thấy lạnh toát cả sống lưng. Một lúc sau, trên thân bình trống không đột nhiên tuôn ra huyết quang, chiếc bình giống như đang sống lại, tia máu hiện đầy phía bên ngoài của thân bình, nhìn giống như mạch máu của cơ thể người, và dường như vẫn đang di chuyển bành trướng thêm. Toàn bộ chiếc bình của vua đại vệ lúc này nhìn giống như một trái tim mới bị móc ra, vẫn còn đập mạnh, bừng bừng sức sống. Huyền Trang nhìn thấy dị tượng này, ánh mắt liền liếc về phía Chu Quý. Chu Quý cũng ngây người nhìn, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, hồn bay phách lạc. A Tạp Mã Nạp, xuất hiện đi. Ta cần ngươi. Khúc Trí Thịnh lớn tiếng kêu gọi. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân bình bỗng nhiên bắt đầu bốc khói, khói mờ mù mịt như một sinh vật sống xoay xung quanh chiếc bình. Chỉ chốc lát sau, khói mù càng ngày càng đậm, toàn bộ chiếc bình đều bị bao bọc trong đó. Khói mù chậm rãi bốc lên, xông thẳng lên bảy thước, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ trước mắt mọi người. Đám mây này biến hóa không ngừng, dường như trong đó đang ẩn nấp một sinh vật sống lăn lộn, vô dụng quỷ dị. Hoàng tử của ta, A Tạp Mã Nạp xin kính chào ngài. Trong khói mù đột nhiên vang lên một giọng nói trầm lắng. Gót sắt ầm vang, mặt đất rung động. Các phụ ly thiết kỵ của Mạc Hạ Đốt chạy băng băng theo đường lớn đến trước cổng vương cung, cùng với một tiếng ra lệnh, người ngựa di chuyển, phân thành hai bên, bao vây chặt cổng vương cung. Mạc Hạ Đốt cưỡi ngựa đến trước cửa cung, hét lớn một tiếng, Khúc Văn Thái, ra đây gặp ta. Tiếng trống chấn động chợt vang lên trên tường cung. Tiếng trống làm chấn động lòng người, cùng với nó là những bó đuốc lập lòe trên tường cung, binh lính đông nghịt tràn ra, người nào người nấy dương cung lắp tên, nhắm chuẩn xuống dưới tường. Đại tướng quân Trương Hùng đứng trên tường cung, chắp tay hướng xuống phía dưới, đại thiết Mạc Hạ Đốt, ngài có ý gì vậy? Tại sao lại dẫn binh xâm phạm vương cung của bọn ta? Mạc Hạ Đốt cảm thấy rất bất ngờ, cười kha kha, thì ra là Trương Hùng. Các ngươi cũng có sự chuẩn bị sao? Rất tốt, rất tốt. Ta đỡ phải phí lời. Trương Hùng, gọi Khúc Văn Thái ra đây gặp ta. Trương Hùng cười, đại thiết, quốc vương Cao Xương đang bị bệnh, việc này ngài cũng biết, lúc này ngài ấy đang an dưỡng, không tiện để gặp khách. Hơn nữa, ngài mang theo đại binh đến bao vây vương cung, nếu như bệ hạ bị kinh sợ, thì nên làm thế nào cho phải đây? Nói láo. Mạc Hạ Đốt chửi ầm lên, tưởng lão tử không biết chắc. Lão già Khúc Văn Thái đó bây giờ đang dùng chiếc bình của vua đại vệ kia. Khốn khiếp. Ta có ngầm bắn ý với lão ta mãi rồi, chẳng lẽ lão ta chỉ nghe mà không hiểu à? Ta muốn chiếc bình của vua đại vệ, nghe hiểu chưa? Trương Hùng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đại thiết, ngài muốn chiếc bình, thì hãy đi tìm tam hoàng tử ấy. Vương cung của Cao Xương không giống như lều lớn của Khả Hãn Thống Diệp Hộ, không phải nơi ngài muốn đến thì đến đâu. Hà tất phải mang theo nhiều binh mã như vậy chứ? Trương Hùng. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Mạc Hạ Đốt không thể kìm nổi cơn giận, ngươi đang vòng vo với ta đúng không? Nói cho ngươi biết, lão tử chỉ nói đến đây thôi, Khúc Văn Thái dám dùng chiếc bình của vua đại vệ để ước điều ước cuối cùng, thả ma quỷ ra ngoài, ta nhất định dẫn đầu thiết kỵ binh đến sang bằng vương thành Cao Xương của hắn. Trương Hùng cũng giận tím mặt, mạnh mẽ đập vào vách tường, Mạc Hạ Đốt. Ngài chớ có khinh người quá đáng. Chiếc bình của vua đại vệ là đồ của nhà ngài sao? Cao Xương chúng ta thân là nước lệ thuộc của Tây Đột Quyết, mấy chục năm nay có năm nào là không nộp thuế cho Hãn Đình. Cao Xương chúng ta nộp thuế cho Đột Quyết của ngài, còn phía bên Đột Quyết của ngài phải bảo vệ chúng ta, đây là quy tắc chắc như sắt của Tây Vực. Giờ đây ngài nhìn thấy nhà chúng ta có trọng bảo, liền dẫn binh tới cướp, ngài có để quy tắc của Thảo Nguyên vào trong mắt không vậy? Ngài có đặt Khả Hãn Thống Diệp Hộ vào trong mắt không hả? Mạc Hạ Đốt ngẩn người, đột nhiên bật cười, ha ha ha, Trương Hùng, ngươi đúng là trung thành và tận tâm với Khúc Văn Thái. Lão tử lại hỏi ngươi, đợi đến khi lão ta làm cho Khúc Đức Dũng sống lại, dựa vào mối quan hệ của ngươi và Khúc Đức Dũng, Cao Xương này có còn là nơi cho ngươi đặt chân không? Trong mắt Trương Hùng thoáng hiện sự bi thương, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, đây là việc nhà của Cao Xương bọn ta, không liên can đến ngài. Đại thiết, chiếc bình của vua đại vệ tuyệt đối không thể giao cho ngài, xin hãy nhanh chóng lui binh đi. Chỉ dựa vào đội ngũ này của ngài, không đủ để đánh chiếm vương cung đâu. Vậy sao? Nhưng lão tử lại muốn thử xem thế nào. Mạc Hạ Đốt quát lớn, người đâu, đẩy gỗ phá cổng. Phụ ly binh sớm đã có sự chuẩn bị, trên hai chiếc xe lớn có chở một khúc gỗ to bằng một người ôm, đang chậm rãi đẩy về phía cửa cung. Đẩy gỗ phá cổng cũng không phải là phụ ly binh, mà là một số dân chúng và thương nhân bị bắt ở gần đây. Những người này vừa khóc lóc kêu gào, vừa dốc sức đẩy dưới roi da của phụ ly binh. Sắc mặt của Trương Hùng vẫn không biến đổi, ông ta vẫy tay, trên đầu tường vang lên tiếng kèn u u u, cùng với tiếng kèn lệnh vang lên, phố lớn ngõ nhỏ trong vương thành truyền tới những tiếng rung động âm âm. Mạc Hạ Đốt ngạc nhiên, chỉ thấy ánh đuốc lập lòe, vô số kỵ binh lao tới, trên nóc nhà ở khắp nơi đều có cung tiễn thủ đã dương cung lắp tên, nhắm chuẩn vào bọn họ. Mạc Hạ Đốt giận dữ, đúng là con hổ của Tây Vực, ta quá xem thường các ngươi rồi. Trương Hùng, ta ở chỗ này, có bản lĩnh thì hãy bắn chết ta đi, bằng không, vương cung này, ta nhất định sẽ phá vỡ nó. Người đâu, phá cổng cho ta. Khúc Trí Thịnh thất thần nhìn làn khói mù trước mắt, chậm rãi nói, A Tạp Mã Nạp, ta muốn ước điều ước thứ ba với ngươi. Khói mù cuồn cuộn, vang lên tiếng cười to ầm ầm, dường như vô cùng vui sướng, hoàng tử kính mến, ngài là người giữ chữ tín nhất trên trời dưới đất này. Ta chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi. Nói đi, hoàng tử, hãy nói ra điều ước của ngài. Khúc Trí Thịnh bắt đầu đấu tranh tư tưởng lần cuối cùng, thần sắc biến đổi liên tục trên mặt, mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn. Khúc Văn Thái trên trán đổ mồ hôi, cơ thể run rẩy. Huyền Trang thì điềm tĩnh chăm chú nhìn Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái cảm nhận được ánh mắt của ngài, khẽ gật đầu với ngài, rồi mới thả lỏng đôi chút. Làm cho nhị ca của ta sống lại đi, việc này ngươi có thể làm được chứ, cuối cùng Khúc Trí Thịnh cũng nói ra câu này. Ha ha ha ha. A Tạp Mã Nạp cười nói, hoàng tử, ta đã nói rồi, ta có bản lĩnh thần thông, trên trời dưới đất này không gì là không thể. Khiến cho người chết sống lại là việc đơn giản nhất. Thật sao? Khúc Trí Thịnh lặng yên nhìn thi thể trên mặt đất, rồi lại liếc nhìn Khúc Văn Thái, kiên quyết nói, vậy ngươi hãy làm cho nhị ca của ta sống lại đi. Phụ vương của ta rất nhớ huynh ấy. Mọi người cũng cần huynh ấy, không cần ta. Nói xong lời sau cùng, hắn có chút xót xa. Hoàng tử, ngài nghĩ kỹ chưa? A Tạp Mã Nạp nói, đây là điều ước cuối cùng của ngài. Sau khi người chết sống lại, ngài phải lập tức mở phong ấn thiết này, thả ta ra ngoài. Nghĩ kỹ rồi. Khúc Trí Thịnh mặt không biến sắc, ta lập tức thả ngươi ra. Ma quỷ không nói thêm gì nữa, khói mù cuồn cuộn dữ dội hơn. Ngay vào lúc này, trước mắt mọi người đột nhiên lóe lên tia sáng, trong làn khói mù đó chợt bắn ra mấy cột khói to bằng ngón tay, nhanh như chớp, lặng im không một tiếng động lao vút vào những nơi như mắt, mũi, miệng và vết thương trên thi thể của Khúc Đức Dũng. Khoảnh khắc này, cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm. Năm cột khói như năm cái xúc tu dài, mặc dù là khói mù, nhưng lại giống như đang ngưng kết thành vật thật, phải một hồi lâu sau, chỗ kết nối của xúc tu và khói mù mới bắt đầu nhạt dần, chậm rãi đứt trời, năm xúc tu cũng biến mất trong không khí. A Tạp Mã Nạp, xảy ra chuyện gì vậy? Khúc Trí Thịnh kinh ngạc hỏi. Thế nhưng A Tạp Mã Nạp không trả lời nữa, khói mù bao phủ chiếc bình của vua đại vệ cũng từ từ loãng ra rồi tiêu tan. Trong đại điện phục hồi lại dáng vẻ bình thường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng quỷ dị. Khúc Văn Thái vội vàng xông tới bên cạnh thi thể của Khúc Đức Dũng, nhẹ nhàng kêu gọi, Đức Dũng. Đức Dũng. Tất cả mọi người đều nín thở tập trung tư tưởng, tim như ngừng đập, lặng yên nhìn sự biến hóa của thi thể. Qua một hồi lâu, A Thuật đột nhiên kêu to lên, ngài ấy cử động rồi, đầu ngón tay cử động rồi. Ở cổng vương cung lúc này dường như biến thành địa ngục chốn nhân gian. Người của Mạc Hạ Đốt đã phá vỡ cổng thành, nhưng Trương Hùng vẫn không hạ lệnh bắn tên. Suy cho cùng, Mạc Hạ Đốt thân phận đặc thù, nếu như làm ông ta bị thương, cho dù là vì nguyên nhân gì, Cao Xương cũng khó mà chịu đựng nổi lửa giận của người đột quyết. Bởi vậy mà ngay cả kỵ binh của Cao Xương cũng chưa được điều động, mới chỉ dương cung lắp tên canh giữ bốn phía, hình thành vòng bao vây đối với phụ ly binh. Mạc Hạ Đốt cực kỳ vô lại, thấy Trương Hùng không dám bắn tên, dứt khoát tự mình chạy đến đứng ở cổng thành, mệnh lệnh đẩy khúc gỗ vào. Trương Hùng vẫn không hạ lệnh, chỉ lạnh lùng nhìn xem. Cổng thành của Cao Xương có dày đến đâu, cũng không chống cự nổi sự va đập của gỗ. Sau mười mấy lần đập, cổng thành vỡ tan, phụ ly binh đồng loạt reo hò. Thế nhưng đúng lúc phụ ly binh thúc giục vó ngựa, định xông vào trong vương cung, bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra, trong cổng tò vò của cổng thành đã dựng lên mấy lớp chướng ngại vật và hàng rào. Vô số binh sĩ cầm trường thương đang núp ở phía sau hàng rào, bày thế trận chờ quân địch. Mỗi người cầm khiên lớn trong tay để phòng vệ. Chỉ một chút bản lĩnh này thôi sao? Mạc Hạ Đốt cười ha ha, ra lệnh tấn công. Thế nhưng tất cả những việc diễn ra tiếp theo khiến cho ông ta phải trợn mắt há mồm. Gai nhọn từ những chướng ngại vật kia hướng ra ngoài, khiến cho phụ ly binh phải kìm ngựa lại. Các phụ ly binh phía trước nhảy xuống khỏi lưng ngựa bắt đầu xê dịch hàng rào, không ngờ lại bị các binh sĩ Cao Xương cầm trường thương đâm lên, một tiếng một lùi, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi thép đâm vào da thịt phập phập, các phụ ly binh lớn tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao ngã xuống đất. Lúc này phụ ly binh mới tỉnh ngộ, đối phương không dám giết Mạc Hạ Đốt, chứ không phải không dám giết mình, liền rối rít rút cung tiễn ra bắt đầu bắn cung. Các binh lính Cao Xương giơ khiên ra chống đỡ, trong tiếng vang leng keng liên tục không ngớt, hầu hết các đầu mũi tên đều rơi vào khoảng không. Mạc Hạ Đốt giận dữ, ra lệnh tiến công. Hai bên lập tức triển khai một trận đánh giáp lá cà vô cùng oanh liệt ở cổng tò vò. Phụ ly binh tinh nhuệ hơn túc vệ của Cao Xương, nhân số cũng nhiều hơn, thế nhưng Trương Hùng phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu, lựa chọn một cổng to vào chật hẹp làm nơi chém giết, ưu thế đông người không phát huy tác dụng, chiến sĩ có tinh nhuệ đến mấy khi ở chiến trường tập trung như vậy, cũng không tránh được những cây giáo dày đặc như rừng rậm. Chỉ vỏn vẹn hơn 100 túc vệ lại có thể ngăn chặn trên 1.000 phụ ly binh ở bên ngoài vương cung. Giết! Giết! Giết cho ta! Mạc Hà Đốt tức đến nỗi tròng mắt đỏ lên, lớn tiếng thúc giục. Phụ ly binh cũng tức giận đỏ mắt, không ít người thúc ngựa chạy như điên, đến phía trước chướng ngại vật, phóng ngựa nhảy lên, cả người đều bị chướng ngại vật xuyên qua. Với sự tấn công theo phương thức tự sát này, suýt chút nữa là phá vỡ được lớp phòng ngự của dàn binh lực trường thương và hậu thuẫn của Cao Xương. Song túc vệ của Cao Xương có thể nói là được huấn luyện vô cùng nghiêm túc, lớp này hy sinh thì lại có lớp khác xông lên, chém giết phụ ly binh. Không đến một nén nhang, tầng tầng lớp lớp trong cổng tò vò đều là thi thể của người và ngựa, gần như xếp chồng cao bằng một người bình thường. Mạc Hạ Đốt nổi cơn tam bành, nhưng lại không có cách nào. Lúc này, Trương Hùng đột nhiên cười ha ha, Mạc Hạ Đốt thiết, nói cho ngài một tin tốt, điều ước cuối cùng với chiếc bình của vua đại vệ vừa kết thúc, nhị hoàng tử nhà ta cũng sống lại rồi đó. Mạc Hạ Đốt lập tức ngây ra như phỏng, các binh sĩ đang chém giết kia cũng kinh ngạc đến ngây người, giống như sóng biển bị ngưng kết. Cả màn đêm rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn ánh đuốc chập chờn run rẩy trong gió. Trong từ đường ở vương cung, tất cả mọi người đều bị bao phủ bởi sự chấn động và sợ hãi trong linh hồn. Đến Khúc Văn Thái cũng bị việc người chết sống lại làm cho khiếp sợ, kinh hãi nhìn thi thể của Khúc Đức Dũng mà không nhào tới. So với cảm giác vui sướng mất mà có lại, thì sự hoảng sợ khó tin mới là thứ khiến cho toàn thân ông ta run rẩy. Người duy nhất bình tĩnh chỉ có Huyền Trang, thiên tâm vững vàng của ngài sau khi trải qua sự chấn động trong thời gian ngắn, rất nhanh liền có thể lấy lại sự bình tĩnh. Trong miệng tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn. Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Tiếng Huyền Trang tụng kinh càng lúc càng lớn, toàn bộ đại điện vang vọng tiếng phạn hùng hồn thần bí. Tinh thần của mọi người lúc này mới ổn định trở lại. Sau đó, toàn bộ cánh tay của Khúc Đức Dũng đã bắt đầu động đậy, mí mắt cũng bắt đầu giật giật, dường như muốn mở mắt, nhưng lại bị quỷ quái đến từ chốn U Minh cưỡng ép đè lại. Trong đại điện lạnh giá, nhưng người nào cũng mồ hôi nhễ nhại, ngay cả Khúc Văn Thái trong lòng vui sướng nhất cũng không dám tiến lên. Tiếng hát tụng của Huyền Trang càng ngày càng gấp, này Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết. Chữ chết vừa thốt ra, chỉ thấy cơ thể của Khúc Đức Dũng đột nhiên nảy lên, miệng há ra, phun ra một ngụm máu đen, rồi lập tức ngã vật xuống ván gỗ, không nhúc nhích nữa. Mọi người không nén nổi liền phát ra tiếng hét kinh hãi, Huyền Trang mắt điếc tai ngơ, chỉ tụng niệm kinh văn. Khúc Văn Thái không nhịn được nữa, xông lên ôm lấy bả vai Khúc Đức Dũng lắc lắc, Đức Dũng. Đức Dũng. Mọi người lại thét lên kinh hãi, chỉ thấy Khúc Đức Dũng từ từ mở mắt ra, ánh mắt tán loạn, dáng vẻ giống như hồn phách vẫn chưa quay về. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cho Khúc Văn Thái vừa mừng vừa sợ, nước mắt giàn giụa, giọng nói của ông ta run rẩy, khóc nức nở, Đức Dũng. Con sống lại rồi. Đức Dũng. Đức Dũng. Khúc Văn Thái nghẹn ngào khóc lóc. Cảm giác vui mừng mất đi rồi có lại cơ hội khiến cho ông ta không biết nên bày tỏ tâm tình của mình như thế nào. Đúng lúc này, lại chợt nghe thấy Khúc Trí Thịnh kêu lên sợ hãi, phụ vương, cẩn thận. Khúc Văn Thái kinh ngạc nhìn hắn, nhưng lại thấy mọi người đều hoảng sợ nhìn phía sau lưng mình. Ông ta vừa quay đầu lại, lập tức sợ hết hồn. Thì ra Khúc Đức Dũng chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy, trong mắt đỏ tươi tỏa ra sát khí, hai tay giữ chặt lấy cổ của Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái lập tức trợn to hai mắt, hô hấp khó khăn. Khúc Đức Dũng mặt mũi méo mó, trong mắt đỏ như máu, trong miệng phát ra âm thanh ô ô, hai cánh tay tựa như gang thép ra sức bóp chặt lấy cổ Khúc Văn Thái. Khúc Trí Thịnh la hét xông lên, Chu Quý, Huyền Trang, Long Sương Nguyệt Chi thậm chí cả A Thuật cũng chạy tới, người thì ôm chân, người thì tách cánh tay ra, dốc sức cứu Khúc Văn Thái. Cũng không biết Khúc Đức Dũng này rốt cuộc có nhiều sức lực đến đâu mà mấy người không thể kiềm chế được hắn. Cho đến khi Khúc Đức Dũng hét lớn một tiếng, hai tay rung lên, mọi người bị đánh bật ra ngoài. Thì lúc này Khúc Văn Thái mới được buông cổ ra, tránh được một kiếp. Mọi người đều bị ngã mạnh, người nào người nấy không đứng dậy nổi. Các túc vệ bên ngoài cửa cảm thấy không ổn, tất cả đều lao đến, bao vây Khúc Đức Dũng. Khúc Văn Thái vội vã gào to lên, "Cút! Cút! Không được làm nó bị thương." Các túc vệ ngơ ngác nhìn nhau, đành phải nghe lời lui ra, nhưng cũng không dám đi xa, gương tuốt vỏ, nỏ dương dây ngay trước cửa ra vào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau khi Khúc Đức Dũng ném mọi người ra, hắn lảo đảo đứng lên, trên mặt vẫn là vẻ nhăn nhó như cũ, dường như đang phải chịu sự đau đớn cực độ, thế nhưng lại không biết phải làm gì, trong mắt đờ đẫn quét nhìn từng người, thần sắc thẫn thờ. Khúc Văn Thái vừa sợ vừa giận, hỏi Khúc Trí Thịnh, "Lão Tam, đây là chuyện gì vậy?" Khúc Trí Thịnh đang ống long sương chi nguyệt kiểm tra thân thể của nàng, nghe thấy lời chất vấn của phụ vương, cũng vô cùng mù mờ, con không biết nữa. Nếu không để con tìm A Tạp Mã Nạp hỏi xem thế nào. Con hỏi đi. Hỏi mau. Khúc Văn Thái luôn miệng thúc giục. Khúc Trí Thịnh đến bên cạnh chiếc bình của vua đại vệ, gõ vào thân bình, "A Tạp Mã Nạp, ra đây, ra đây." Chiếc bình của vua đại vệ không có bất kỳ động tĩnh gì, Khúc Trí Thịnh không hiểu, chẳng lẽ còn muốn uống máu. Khúc Văn Thái sải bước đi tới, đưa cho hắn một con dao găm. Khúc Trí Thịnh nhận lấy, cắt ngón tay, máu tươi nhỏ vào hình ngôi sao sáu cánh của vua đại vệ trên miệng bình, máu tươi nhanh chóng được nó hút lấy. Thân bình lại nổi lên huyết quang, hoa văn quỷ dị như mạch máu trên cơ thể con người bắt đầu lấp lánh tỏa ra ánh sáng như màu máu, thế nhưng khói mù lại không bốc lên. Khúc Trí Thịnh gọi, "A Tạp Mã Nạp, ra đây." "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhị ca của ta bị làm sao thế?" Chiếc bình của vua đại vệ vẫn không nhúc nhích, không có một chút thay đổi nào. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Khúc Trí Thịnh liếc mắt nhìn phụ vương. Chu Quý nói, "Tam hoàng tử, ngài hỏi như vậy có được tính là điều ước thứ tư không?" "Hả?" Khúc Trí Thịnh gãi gãi đầu, "Có tính sao? Thảo nào nó không để ý đến ta." Nghĩ ra thì, Chu Quý nói, "Có lẽ nhị hoàng tử vừa mới sống lại, phải cần một khoảng thời gian mới thích ứng được." "Bệ hạ, sự việc kỳ lạ như vậy, lão nô không thể nói rõ." Lúc này, Khúc Đức Dũng đang mù mờ đứng đó, tựa như một cái xác không hồn. Khúc Văn Thái âu sầu nhìn Khúc Đức Dũng, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, bỏ đi, tốt xấu gì người cũng coi như đã sống lại rồi. Chỉ cần người sống lại, cho dù thế nào, bổn vương cũng có thể mời danh y đến khám và chữa trị, dù thế nào cũng có thể chữa khỏi cho nó. "Đức Dũng, tới đây, về nhà với phụ vương." Ông ta đang định đi tới, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng ầm ầm, nóc từ đường đột nhiên bị vỡ ra thành một lỗ lớn. Nóc nhà ở Cao Xương đều được trát bằng đất sét trộn cát, tương đối rắn chắc. Đột nhiên bị vỡ ra, vô số miếng đất vỡ ào ào rớt xuống. Khúc Văn Thái cơ thể có bệnh, đi lại không được linh hoạt, Chu Quý nhanh tay nhanh mắt, liền ôm lấy ông ta, bảo vệ ở phía sau. Những mảnh đất vỡ rơi xuống đập đầy đầu đầy mặt Khúc Đức Dũng, nhưng hắn chỉ ngây người ngẩng đầu lên nhìn, không biết phải phản ứng thế nào. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy trong cái lỗ bị vỡ đó, có một bóng người rơi vèo xuống, vừa vặn rơi xuống trước mặt Khúc Đức Dũng. Người này đầu đầy tóc bạc, mặt cung trang lộng lẫy mà dơ bẩn, không ngờ lại là Vũ Văn Vương Phi. Huyền Trang phủi đất vỡ trên mặt, không khỏi cười khổ, sự táo bạo của vị Vương Phi này, ngài cũng được lĩnh giáo sâu sắc rồi. Không ngờ sau khi bị nhốt ở hậu cung mấy ngày, vẫn không thay đổi chút nào. Tiện nhân! Khúc Ván Thái giận dữ. Thế nhưng Vương Phi căn bản không thèm để ý đến ông ta, thấy Khúc Đức Dũng sống lại, trên khuôn mặt phờ phạc là niềm vui mừng không xiết, ông lấy Khúc Đức Dũng, "Đức Dũng! Đức Dũng!" Lúc này, túc vệ ở phía ngoài rối rít vây quanh, muốn bắt Vương Phi lại. Khúc Văn Thái không ngừng cười lạnh, vẫy tay để bọn họ lui ra, chờ đợi cảnh tượng Vương Phi bị Khúc Đức Dũng bóp chết. Nhưng không ngờ Khúc Đức Dũng lại hiền như khúc gỗ liếc nhìn nàng ta, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, giống như đau khổ, lại tựa như tranh đấu, ngơ ngác nói, "Ngọc Ba." Đây đúng là bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu, trong khi Khúc Văn Thái kinh ngạc đến ngây người, Vương Phi lại mừng rỡ, ông lấy hắn kêu lên, "Đức Dũng, ngươi sống lại rồi. Thật tốt quá. Thật tốt quá." Khúc Đức Dũng chỉ ngây người nhìn nàng ta, lẩm bẩm, "Ngọc Ba. Ngọc Ba." Vương Phi cũng nhìn ra điều bất thường, nghiêng đầu hỏi Khúc Văn Thái, "Rốt cuộc chàng có chuyện gì vậy? Các người đã làm gì chàng?" "Nói láo. Sau khi sống lại nó liền có bộ dạng này." Khúc Văn Thái vừa vui vừa hận, quát to, "Buông nó ra. Người đâu, bắt lại cho ta." Túc vệ ở xung quanh bao vây Vương Phi và Khúc Đức Dũng, định bụng xông lên. Vương Phi cười lạnh một tiếng, liền rút con dao nhỏ để ngang trên cổ của Khúc Đức Dũng, "Khúc Văn Thái, đừng có ép ta nữa. Bằng không nếu phải chết, ta và Khúc Đức Dũng cùng chết." Khúc Văn Thái giật nảy người, "Ngươi, bỏ xuống. Mau bỏ dao xuống." Vương Phi cười thảm một tiếng, "Bọn ta coi như đã sống đủ ở trên đời này rồi, cũng sống chán rồi, có thể cùng chết với Đức Dũng, cũng là phúc phận của ta." "Đừng, đừng, đừng." Khúc Văn Thái hoảng hốt, "Ngươi mau bỏ dao xuống đi, có gì từ từ nói chuyện. Bảo bọn họ tản ra." Vương Phi nghiêm nghị quát lên, ta muốn đưa Đức Dũng đi. Ngươi mang nó đi đâu? Khúc Văn Thái hỏi. Ta còn nơi nào để đi nữa đây? Vương Phi cười một tiếng thê lương, Cố Quốc diệt vong rồi, gia tộc tan rồi, tình cảm phu thê đã đoạn tuyệt, vương cung cô đơn lạnh lẽo này chính là nơi tán thân của ta. Trên đời này sẽ chỉ có Đức Dũng ở bên ta. Khúc Văn Thái, kêu người của ngươi tản ra, ta muốn đưa Đức Dũng về hậu cung. Hả? Khúc Văn Thái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không muốn, nhưng không dám chọc giận Vương Phi vào lúc này, liền xua tay với đám túc vệ, tản ra, thả cho bọn họ đi. Vương Phi dẫn Khúc Đức Dũng tràn đầy sự phòng bị đi ra ngoài. Khúc Văn Thái lớn tiếng nói, Ngọc Ba, nếu như ngươi dám đưa Đức Dũng rời đi, thì ta tuyệt đối giết không tha. Vương Phi cũng không thèm quan tâm, dẫn theo Khúc Đức Dũng nghênh ngang rời đi. Khúc Văn Thái thất tha thất thểu đuổi theo, nhìn theo bóng lưng của hai người, mệt mỏi khoát khoát tay, các túc vệ rối rít đi tới. Không ai ngờ được sẽ xảy ra biến cố như vậy, đều có chút lúng túng. Thế nhưng đối với Khúc Trí Thịnh, hắn hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng, thấy Khúc Văn Thái hình như muôn đi theo, hắn vội vàng gọi, Phụ Vương, còn con thì sao? Khi nào thì người để con và Sương Nguyệt Chi rời đi? Khúc Văn Thái ngẩn người, xoay người lại, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, khẽ thở dài, Lão Tam, muốn đi, thì con cứ đi đi. Khúc Trí Thịnh mừng không kể xiết, kéo tay Long Sương Nguyệt Chi, hai người cùng nhau quỳ xuống, nhi tử khấu biệt Phụ Vương. Đi đi. Đi đi. Cao Xương sắp bị diệt tới nơi. Hãy giữ lại một dòng huyết mạch cho họ Khúc ta đi. Khúc Văn Thái cực kỳ mệt mỏi nói, Lão Tam, lúc này Mạc Hà Đốt đã bao vây vương cung, con không có cách nào đi ra từ cửa chính, để Chu Quý dẫn con đi ra ngoài từ giếng mương đi. Khúc Trí Thịnh khấu đầu mấy cái thật mạnh, rồi cùng Long Sương Nguyệt Chi đứng lên. Khúc Văn Thái lại dặn dò, Chu Quý à, vàng bạc của cải trong vương cung, có thể mang theo bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu. Đủ để Lão Tam tiêu dùng cả đời này, nó không biết làm ruộng, cũng không biết buôn bán, chỉ sợ đến đại đường, đến chức quan bình thường cũng không làm được. Ngươi hãy sắp xếp một chút cho nó đi. Vâng, Lão Nô đã biết, vành mắt của Chu Quý cũng đỏ lên rồi. Ôi! Khúc Văn Thái dịu dàng nhìn đứa con này, Chu Quý, ngươi là người nhà mẹ đẻ của Lão Tam, muốn đi cùng nó, thì cùng đi đi. Dù sao cũng có người chăm sóc nó. Chu Quý khóc lớn, nói, bệ hạ, phần mộ của công chúa vẫn còn ở nơi này, Lão Nô đời này phải chết ở Cao Xương. Công chúa mà ông ta nói, chính là mẫu thân của Khúc Trí Thịnh, Vương Phi thứ hai của Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái trong lòng cũng không mấy dễ chịu, tùy ngươi vậy,